Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Chuyện.net. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi mời quý vị sang tập số 2 của bộ truyện Chung Cư Ma phần 1 có tựa đề là Tập thể 9 trên 10. Đây là một bộ truyện, là một cái dòng hồi ức của nhân vật chính, nhân vật tôi, kể lại những cái chuỗi các sự kiện tâm linh xảy đến với cái quãng đời thời trẻ của cô khi mà cô sống cùng gia đình bên cái chung cư, bên cái tập thể cũ 9 trên 10, và kể cả sang phần 2 khi gia đình của cô chuyển đến một cái khu chung cư mới cao cấp và hiện đại hơn. Và rồi nhân vật của chúng ta sẽ đối diện với những cái sự kiện tâm linh đó như thế nào? Rốt cuộc thì cái số phận các nhân vật trong câu chuyện này sẽ đi về đâu? Thì chúng tôi mời quý vị cùng đồng hành của chúng tôi đi hết 7 tập của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị đến với tập 2 của bộ truyện này. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Tập thể 9 trên 10 của tác giả Thục Linh, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Trời xui quỷ khiến thế nào, chủ nhật cuối tuần ngày hôm đó, bố tôi chưa kịp sửa tấm trần đã phải qua nhà ông sếp nào đó dự đám tang. Còn mỗi ba mẹ con ở nhà, mẹ tôi phải ra chợ mua đồ để chuẩn bị bữa tối, dặn tôi ở nhà trông em một lát. Thực sự thì lúc đó tôi không thích trông em cho lắm. Nó rất nghịch, hay chạy lung tung, hay bứt tóc tôi, hay kêu gào. Tôi chẳng biết làm thế nào với nó cả. Mẹ tôi dặn tôi không được cho em lại gần những chỗ có nước hay là có nguồn điện, không được tự ý đưa em lên trên gác mà không có bố mẹ ở đó, sợ em tôi sẽ bất cẩn mà ngã xuống. Tôi bị đánh phải gần chục lần vì cái tội trông em không đến nơi đến chốn. Lúc đó tôi mới có 10 tuổi, tôi cũng vẫn ham chơi lắm, ngồi một chỗ trông em là không thể. Vì thế mẹ tôi vừa đi khỏi, tôi dắt thằng bé vào trong phòng, đặt nó ngồi bên cạnh, đặt đồ chơi hai bên chị em cùng chơi. Lúc đầu tôi còn dỗ dành nó chơi cùng, về sau tôi mặc kệ, tôi say sưa với mấy con búp bê của mình. Một lát sau tôi ngoảnh mặt ra, tôi hoảng hồn không thấy đứa em ở bên cạnh. Tôi giật mình đứng dậy chạy đi tìm nó. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, tôi nhìn thấy ở cầu thang gỗ leo lên trên gác xếp phía trước mắt, đôi chân của thằng em đang thòng lòng xuống lắc lư. Cầu thang nhà tôi khi ấy là cầu thang gỗ bình thường, có lỗ thủng với các bậc cầu thang, ai leo lên leo xuống là nhìn rõ một một. Tôi nhìn thấy thằng em nó leo lên trên tầng nghịch ngợm thì sợ lắm. Mẹ tôi về bây giờ mà phát hiện ra thì tôi no đòn. Thế là tôi liền quát lớn: Long, đi xuống nhanh lên. Nó đung đưa đôi chân như trêu ngươi tôi, rồi thu liền gác mất hút. Tôi thấy vậy thì sổng sộc chạy lên để lùi nó xuống. Tiếng chiếc cầu thang gỗ vang liền cót két dưới mỗi bước chân của tôi. Tôi leo lên gác lửng không thấy nó đâu cả, leo lên trên phòng bố cũng không thấy nó, có khi nó trốn ở trong tủ quần áo. Tôi mò mẫm công tắc đèn định bật lên thì nghe tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa ở dưới nhà. Nhà có ai không An ơi? Có ai đó đang gọi tên của mẹ tôi ở dưới. Tôi liền đáp: Dạ đây ạ. Rồi lưng định chạy xuống thì tôi nghe tiếng động ở phía sau lưng. Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn, và tôi đứng tìm chết. Từ mảnh trần đang bị bục ra, một cái đầu đang thỏ ngược xuống, mái tóc xõa thẳng và đôi mắt nhìn về phía tôi chằm chằm. Nó liền nói: Lên đây chơi đi. Rồi nhảy xuống nhẹ nhàng. Tôi hét lên hoảng hốt và cố gắng quay lưng bỏ chạy, chân của tôi cứ díu lại. Tôi leo xuống thang ngắn dưới gác lửng rồi chạy về phía thang gỗ dẫn xuống dưới nhà. Cái bóng đó đuổi theo phía sau lưng của tôi. Mẹ ơi, cứu con với. Tôi lẩm bẩm như vậy trong đầu. Lúc tôi tới được chiếc thang thì nó cũng đuổi kịp tới. Nào, lên đây chơi cùng đi. Tôi luống cuống đặt chân xuống thang, một lực đẩy làm tôi ngã nhào xuống dưới. Lưng của tôi mài xuống từng bậc cầu thang đầu điếng. Cảnh tượng cuối cùng tôi có thể nhìn thấy đó chính là cái bóng dáng đó đứng trên đầu cầu thang, nhìn xuống phía tôi và đang cười toe toét. Cơn đau thấu trời làm cho tôi ngất xỉu. Chết rồi, bây giờ phải làm thế nào con ơi? Tiếng của mẹ tôi khóc lóc dữ dội và tiềm thức của tôi, nhưng tôi cứ mơ màng không thể mở mắt. Đưa nó đi cấp cứu luôn đi, cháu gọi rồi nhưng mà nó chưa đến. Từ từ để đấy cho bà, trông thần sắc nó yếu như thế này cơ mà, để bà xem thế nào. Một giọng nói khác vô cùng quen thuộc vang lên. Đốt mấy cái tờ giấy lên. Bà hồn bảy vía cháu tôi ở đâu về đây ngay. Bà hồn bảy vía cháu tôi về đây ngay. Bà hồn bảy vía cháu tôi. Tôi bắt đầu mở mắt ra hé hé. Tôi nhìn thấy gương mặt lo lắng và ướt đẫm nước mắt của mẹ. Ngay bên cạnh đó là bà Hon với gương mặt nhăn nheo, cùng với một vài người hàng xóm nữa. May quá, nó tỉnh lại rồi này. Tôi lại được đưa vào viện. Lưng của tôi bầm tím cả một dọc. May chỉ tổn thương phần mềm chứ chẳng có sao. Tôi hoảng loạn khóc lóc với mẹ rằng trên gác xếp có con ma trẻ. Tối nào nó cũng dẫn tôi đi chơi, muốn tôi chơi cùng nó. Còn ma xuất hiện từ tấm trần trên gác xếp. Bố tôi về lắp lại tấm trần khác thì phát hiện ra tấm trần cũ, sâu bên trong có dán một lá bùa màu đỏ, chắc là của chủ nhà cũ để lại. Bố tôi thấy vậy thì cũng hoang mang, đem lá bùa cẩn thận vứt vào tấm trần rồi mới đóng kỹ lại. Tấm trần cũ bố vẫn để trên mái nhà cạnh đó, không dám vứt đi. Từ đó mấy con ma chẳng xuất hiện nữa, nhưng mẹ tôi cũng dần bán tín bán nghi vào lời tôi nói. Hôm đó thằng em tôi không hề lên gác, nó trốn tôi sang nhà thằng cu tí cách đó 3 phòng để chơi. Đến lúc bố mẹ của thằng cu tí có việc phải đi thì lại dắt thằng em tôi về. Như vậy là đôi bàn chân tôi nhìn thấy lúc ấy không phải là bàn chân của em tôi. May sao lúc đó mẹ tôi đi chợ về, mở cửa vào thì phát hiện tôi đang nằm ở đó. Đêm nằm ngủ lại trong bệnh viện để theo dõi, tôi đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ. Tôi đang chơi ở dưới sân thì một đám người khiêng một chiếc kiệu đến và dừng lại. Tôi nhận ra người phụ nữ đến mua bia mộ hôm nào. Bà ta bước xuống khỏi kiệu. Tôi lùi lại để có phần dè chừng. Người phụ nữ lại gần nhìn tôi cười rồi nói: "Nhận được quà rồi chứ, ta bảo nó trả cho cháu đấy." Rồi quay lưng đi và biến mất rất nhanh. Tôi không kịp nói gì cả. Khi tỉnh dậy tôi mới chợt nhớ ra chiếc móc chìa khóa yêu quý mà tôi đã vô tình tìm lại được. Hóa ra đó chính là món quà của người phụ nữ đó. Bà ta đã không thất hứa. Xuất viện về nhà, vừa bước vào trong cửa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một người đang ngồi chờ đợi tôi ở trong phòng khách. Tôi vui mừng xào vào ngay lòng của bà. "Bà Hon." Bà xoa lưng xoa đầu của tôi cười hiền hậu. Bà Hon chính là người đã gọi tôi dậy hôm trước khi tôi bất tỉnh ở dưới chân cầu thang. Bà Hon là một người vô cùng đặc biệt đối với tôi hồi đó. Bà là người trông nom tôi từ khi mới sinh cho đến lúc lớn. Căn phòng của bà cách tôi 2 căn. Những năm đầu khó khăn, bố mẹ tôi phải đi làm vất vả để kiếm tiền. Nhiều khi tiền ăn còn không có, bố mẹ tôi đành phải gửi tôi sang nhà bà trông coi giùm, cho ăn cho uống. Tiền không có bà còn cho vay. Bà Hòn không có chồng, bà ở vậy một mình trong căn phòng có 20 mét vuông. Thi thoảng chỉ có bạn bè và họ hàng đến chơi. Bà quý và thương tôi lắm. Không có con cho nên bà coi tôi như là con cháu ruột của bà vậy. Có lắm lúc được hỏi, tôi ngây ngô trả lời: "Cháu quý bà Hon nhất, xong mới đến bà nội bà ngoại." Bà hay giận mẹ tôi mỗi lần mẹ tôi đánh mắng tôi. Bà xót lắm, bà toàn khuyên mẹ có gì bảo ban con, đánh nó đau. Không nói được thì bà giận. Thế nên mỗi lần có chuyện gì buồn bã, tôi hay chạy sang nhà bà mẹ nheo khóc lóc tỉ tê. Tên thật của bà là bà Hoa, nhưng khi còn bé tôi chưa phát âm được tên của bà nên toàn gọi đó là bà Hon. Thế là biệt danh của bà ra đời từ đó, đến mức bọn trẻ con cùng tầng cũng gọi như vậy. "Bà mới về mệt về phòng nằm nghỉ đi à, sao còn vất vả ngồi ở đây thế?" Mẹ tôi nói. "Cũng vài tháng rồi tôi không gặp được bà nhiều. Dạo này bà bị bệnh gì đó, da cứ vàng đi, gầy sọp hẳn, rồi nhập viện liên tục, tóc bạc trắng. Đợt này khá hơn trước cho nên bà được về nhà." "Ôi dào ơi, có gì đâu, lâu không gặp nó lại bị như vậy, phải qua xem cháu của bà như thế nào chứ." "Bà cứ chiều nó quá, nó không sao bà ạ." Tôi nằm im trong lòng của bà, người mùi băng phiến phả ra thoang thoảng, cảm thấy yên bình lắm. Tôi kể cho bà nghe những câu chuyện gần đây tôi gặp phải. Bà lắng nghe và bà tin tôi. Bà nói: "Bà tin con, có thể họ có duyên gì đó nên mới tìm đến con, chứ chưa chắc là đã muốn làm hại gì con. Nếu mà lần sau còn gặp phải những việc như vậy, con cứ nghe lời bà dặn, niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần nhé." Tôi khẽ gật đầu yên tâm hơn rất nhiều. Bà còn tặng tôi một chiếc vòng mã lão màu xanh, bảo rằng vòng bà xin ở trên chùa về sẽ phù hộ cho tôi được bình an. Thế nhưng bà không thể chiến thắng được bệnh tật. Vài tháng sau đó thì bà mất. Gia đình tôi nghe tin bà yếu từ mấy hôm trước, mẹ tôi cũng đưa tôi vào trong viện thăm bà. Nhưng bà mệt chỉ nói được vài ba câu. Tôi rất thương bà và tôi khóc nức nở trên đường về. Bố mẹ tôi đưa tôi đến dự lễ viếng của bà. Từ bé tôi rất sợ đến đám tang, sợ nhìn thấy những người chết. Mẹ tôi dắt tôi đến bên linh cữu của bà, nói rằng hãy nhìn mặt bà lần cuối. Thế nhưng tôi chỉ biết khóc, không dám nhìn vào ô cửa kính nho nhỏ ấy, sợ khuôn mặt của bà sẽ ám ảnh tôi. Đối với tôi, những quãng thời gian tươi đẹp nhất tôi bên bà Hon không bao giờ tôi có thể quên được. Biết bao lần bà bảo vệ tôi trước những trận đòn roi của bố mẹ, bao lần tôi nghịch ngợm tung hoành đồ đạc bên nhà bà, nhưng bà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Bao nhiêu lần tôi nằm ngủ trưa, bà quạt chiếc quạt nan cho tôi phần phật. Những lần ốm sốt, tôi chỉ gọi tên của bà. Càng nghĩ tôi lại càng khóc nhiều, mắt sưng húp cả lên, không sao có thể ngủ được. Bố mẹ tôi nhìn thấy thế cũng xót thương, nhưng mà không dám trách mắng. Căn phòng của bà ở trước đây đồ đạc đem đi chuyển hết. Chiếc giường của bà bây giờ cũng không còn, thay vào đó là một bàn thờ lớn bày ảnh của bà và hoa quả bánh kẹo. Căn phòng của bà bây giờ không khóa cửa, chỉ có chiếc bàn thờ nghi ngút hương khói, ai cũng có thể vào được. Một tháng sau đó, tôi vẫn chưa quen với sự vắng mặt của bà. Mỗi lần tôi cãi nhau với bọn trẻ con trong khu phố hay bị bố mẹ mắng, tôi lại sang phòng của bà, đứng trước bàn thờ của bà khóc lóc kể lể. Có một lần mẹ tôi đi ngang qua, bắt gặp tôi đứng trong đó thì đi vào lôi tôi ra ngoài. Mẹ tôi mắng: "Sao mà con ngốc như thế chứ? Con không biết là chưa đủ 49 ngày linh hồn của người mất vẫn loanh quanh ở nhà họ hay sao? Không biết sợ là gì à?" Tôi thầm nghĩ tôi không sợ. Dù có là linh hồn đi chăng nữa thì cũng vẫn là bà. Bà sẽ không làm gì khiến tôi sợ hãi, không bao giờ hại tôi cả. Tôi cũng muốn được gặp lại bà một lần. Cửa sổ căn phòng học phía bên trong của tôi có thể nhìn sang căn phòng của bà. Như tôi đã nói ở trước, phòng nhà tôi được đua ra nhiều tầng nhất. Vì thế mà từ phòng học của tôi có thể nhìn thấy cửa sổ rất nhiều nhà xung quanh. Một buổi tối tôi đứng hóng gió ở bên cửa sổ phòng học cho bớt căng thẳng sau khi làm bài tập xong. Ánh mắt của tôi đưa xa xăm vô định, nhìn thấy tận những khu nhà tập thể ở bên kia đường. Thế rồi một thứ nào đó bất chợt lướt qua tầm mắt của tôi. Một bóng người đang lấp ló ở phía cửa sổ bên tay trái. Đó chính là cửa sổ phòng của nhà bà Hon. Giờ này đang chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng của chiếc đèn bàn thờ đỏ đỏ hắt ra ngoài. Người đó có một mái tóc bạc trắng và một dáng người quen thuộc. Tôi quay thẳng nhìn ra phía cửa sổ đó, thì bóng người đó quay vào bên trong và khuất khỏi sau chiếc cửa sổ. Tối như vậy rồi, liệu còn ai ở đó nữa, hay là họ hàng của bà Hon? Thế nhưng họ hàng của bà Hon chỉ đến vào mỗi buổi sáng thắp hương cho đủ ngày. Mẹ tôi bảo vậy, giờ này thì làm gì có ai? Nếu đến sao họ không bật đèn? Liệu có phải đó là bà Hon không? Tôi có thể gặp bà và nói chuyện với bà thêm một lần nữa không? Cả tuần sau đó, tôi cứ mon men xung quanh căn phòng của bà như để chờ đợi một điều gì đó. Căn phòng của bà lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương trầm, còn có một chiếc đài cassette bật kinh cả ngày cả đêm. Có vẻ như họ hàng của bà cũng rất chu đáo với việc lo hậu sự cho bà, cho nên cảm giác căn phòng luôn ấm cúng chứ không lạnh lẽo như có người vừa mất. Có những lúc tôi còn nghe thấy tiếng dép quen thuộc của bà loẹt quẹt khe khẽ ở trong căn phòng không có bóng người. Tôi tò mò đẩy cửa vào xem thì không thấy gì cả. Có lẽ vì qua lại nhà bà nhiều quá cho nên một đêm tôi nằm mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó, tôi đang ngồi giữa phòng khách chơi đồ hàng. Trong nhận thức của tôi lúc đó, tôi chỉ ở nhà có một mình thôi, không có ai khác cả. Tôi cứ ngồi chơi như vậy, cửa ra vào vẫn mở toang, ánh sáng bên ngoài trăng trắng lóa lên như ngày hè oi bức nào đó. Bất chợt ánh sáng từ cửa ra vào bị chắn bởi một vật thể. Tôi bèn ngẩng mặt lên xem đó là cái gì thì nhận ra một bóng hình quen thuộc. Bà Hon tươi tỉnh béo tốt hơn hình ảnh cuối cùng của bà tôi nhìn thấy. Mặc chiếc áo lụa gấm vạt dài, chiếc quần vải đen ống rộng tươm tất, đứng trước cửa nhà tôi. Hai tay của bà dang rộng tựa vào cửa, dáng điệu như bà đã từng bao nhiêu năm. Miệng của bà tủm tỉm cười với tôi. Bà liền cất tiếng: "Ly, con đi chợ với bà không?" Tôi ngập ngừng không biết con nên đi hay không. Tôi đi bây giờ không có ai trong nhà cả, mẹ tôi sợ mắng mất. Thực lòng tôi vẫn muốn bà vào trong nhà ngồi chơi với tôi, để tôi được tỉ tê với bà nhiều chuyện. Bà vào ngồi chơi với con đi, tôi liền nói. Bà Hòn vẫy tay rồi nói, nhưng bà phải đi, đi với bà đi con, tí nữa bà mua bánh rán cho con ăn nhé. Tôi nghe có vẻ xuôi tai, đứng dậy chuẩn bị bước ra phía ngoài. Bỗng nhiên từ phía sau lưng của tôi, một người lao ra, nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Không được đi con, nếu con đi bà ấy dẫn con xuống âm phủ đấy. Tôi giật mình quay lại thì nhận ra đó là mẹ của tôi, không hiểu từ đâu nhảy ra, rõ ràng là tôi đang ở nhà một mình. Tôi giật mình choàng tỉnh, lưng ướt đẫm mồ hôi, giấc mơ quá thật, cứ như bà Hòn chưa bao giờ mất vậy. Giờ vẫn đang là đêm khuya, trời chưa sáng tỏ, mẹ tôi nằm bên cạnh u ớ. Nằm xuống ngủ tiếp đi con. Thế là tôi nằm xuống ngủ, lòng hoang mang. Ngày hôm sau tôi đem giấc mơ kể lại cho mẹ, mẹ tôi chỉ cười rồi nói, đó cũng là có nhiều người với cái trường hợp ma dẫn đi trong giấc mơ đó. Nếu mà đi theo là sáng hôm sau không có tỉnh lại nữa đâu. Đấy, trong giấc mơ chỉ có mẹ là bảo vệ được con thôi. Thế thương mẹ con chưa nào? Tôi gật gù công nhận, mẹ tôi đúng là thần hộ mệnh của tôi. Tôi nhớ có lần đi biển Cát Bà chơi với cơ quan của bố, gặp phải sóng thần cao hơn 2 mét, tôi bị sóng đánh chìm nghỉm. Mẹ tôi lúc ấy lao xuống từ trên bờ, giữa mênh mông nước biển mẹ vẫn mò được đúng lưng áo của tôi, nắm chặt và kéo lên. Chậm hơn một chút nữa, có khi tôi bị cuốn ra ngoài khơi mất xác. Nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra mà tôi không sao có thể giải thích. Đúng là những khi con cái gặp nguy hiểm, bản năng của người mẹ vẫn là tuyệt vời nhất. Có lẽ trong tiềm thức, mẹ tôi nhận thấy tôi đang gặp nguy hiểm, nên đã nhảy vào giấc mơ để cứu giúp tôi. Sáng hôm sau mọi người cứ xôn xao, chẳng là họ hàng của nhà bà Hòn tới thắp hương với làm lễ 49 ngày cho bà. Thì nhìn thấy một đôi dép nhựa mà bà hay đi, được cất cẩn thận trong tủ thờ, tự nhiên lại nằm ngay ngắn ở trước cửa ra vào. Hóa ra đêm tôi nằm mơ cũng chính là đêm 49 của ngày bà mất. Chẳng hiểu tại sao đôi dép ấy lại được để ở đó, không ai nhận mình đã làm việc này. Hôm ấy hàng xóm láng giềng qua thắp hương cho bà rất đông. Khi sinh thời bà Hòn sống hiền lành tốt bụng, cho nên ai cũng yêu quý. Tôi thầm nghĩ rằng có lẽ đêm qua bà đã đi thật rồi. Bà xỏ đôi dép của mình hay đi, bước qua cửa nhà và sang một cõi khác. Sau những lời mẹ tôi nói, tôi lại đâm ra tủi thân và hờn ghét bà. Tôi trách bà tại sao muốn kéo tôi xuống âm phủ, đành rằng bà yêu quý tôi quá muốn tôi đi cùng. Nhưng như vậy có phải là ích kỷ quá không? Có phải là cướp đi mạng sống của tôi không? Tôi tháo chiếc vòng bà tặng ra và cất đi, không thèm đụng đến nữa. Mỗi khi đi chùa hay có chuyện gì buồn rầu, tôi cũng không khấn tên của bà nữa. Tôi dần quên đi bà. Lời hờn trách ấy của tôi mãi sau này tôi mới có người giải đáp. Đó là một người thầy mà tôi rất kính mến, người đã giải thoát cho tôi khỏi những tháng ngày mắc kẹt ấy. Thầy nói với tôi rằng nhiều người sau khi chết đi không ý thức được rằng mình đã chết. Người ta vẫn còn ở lại nơi mà người ta đã từng ở, làm những việc mà người ta hay làm. Đến lúc thực sự phải rời đi, họ chỉ biết là họ phải đi, chứ không biết là mình không còn trên thế gian này nữa. Trong giấc mơ đó của cô, bà Hòn đó phải rời cõi tục để chuyển sanh sang cõi khác. Thế nhưng ý niệm của bà vẫn hướng về cô, vẫn luôn yêu thương cô và vẫn muốn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Chính vì vậy cho nên bà rủ cô đi chợ như một thói quen lúc còn sống, chứ không hề có ý định làm hại gì cô cả. Lần đó nghe thầy nói tôi đã khóc rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ lời bà dặn, họ tìm đến con là vì cái duyên nào đó, chứ chưa chắc đã có ý hại con. Tôi ân hận vì đã trách lầm bà, đã lãng quên bà. Sự đau khổ nhiều nhất trong một con người không phải là cái chết, mà đó là sự lãng quên. Bà ra đi không con cái thờ phụng, người bà yêu quý nhất là tôi lại chọn cách quên đi bà, thật là tàn nhẫn. Chiếc vòng bà tặng cho tôi năm nào tôi không còn tìm được nữa. Sau sự kiện 49 ngày của bà Hòn, cả xóm của tôi lại xôn xao về một điều khác. Chẳng là ở trên tầng 4 khu tập thể C6 của tôi có những điều cấm kỵ kỳ lạ. Dọc hành lang chật hẹp của dãy nhà có một gò bê tông khá lớn, dài dài mọc ở gần dãy cuối của hành lang, gần nhà bà Oanh, bà nội của cây Mưu. Nhìn nó giống như một bãi xi măng ai đó bất cẩn làm đổ ra vậy. Tuy nhiên người lớn luôn dặn trẻ con là tuyệt đối không được dẫm lên khối bê tông đó, đặc biệt là tránh xa được thì càng tốt. Tôi nhìn thấy ai đi qua khu vực đó cũng đều né né đi rất cẩn thận. Điều đó là một luật lệ bất thành văn của tầng 4 dãy nhà tôi, đến mức ai cũng coi đó là một điều hiển nhiên, một tín ngưỡng không thể mắc phải. Thêm một điều cần phải lưu ý nữa, đó chính là căn phòng cuối dãy, căn phòng 412 đó có cánh cửa sơn màu xanh cũ kỹ, khác hẳn với cánh cửa của những phòng khác. Cánh cửa gỗ mục đó như một phiên bản cũ từ thời sơ khai nào đó, và lúc nào nó cũng đóng im ỉm. Căn phòng đó có người ở, đó là điều chắc chắn. Thi thoảng khi sang nhà bà Oanh chơi với con Miu, tôi vẫn nghe thấy tiếng động khe khẽ phát ra từ đằng sau cánh cửa đó. Nhưng quả thực ở đây từ bé đến lớn, tôi chưa từng gặp một người trong căn phòng đó. Người lớn cũng dặn dò chúng tôi không được mày mò gì đến căn phòng đó, vì thế nên chẳng đứa nào dại mà làm trái lời của bố mẹ, nếu không sẽ bị cho nọ đòn. Tuy nhiên có một sự cố xảy đến khiến cho hàng loạt những điều kinh hoàng nhất xảy đến với cư dân tầng 4 nhà C6. Tất cả như bị nghiền nát dưới những quân cờ domino. Hôm đó thằng Tôm dẫn bạn nó đến khu C5 sang chơi. Cả lũ trẻ nhao nhao với nhau chạy ầm ầm ở trên hành lang. Tôi vừa đi học về mệt, cũng không tham gia với chúng nó mà ngồi bật quạt xem TV. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng ầm ĩ chí chóe phát ra từ phía hành lang vọng vào. Giả cho tao đây. Không đấy. Tôi ngó đầu ra ngoài hành lang xem, đúng lúc thằng nhóc bên khu nhà C5 để thằng Tôm ngã nhào xuống đất. Chúng nó đang đánh lộn với nhau về lý do nào đó, cứ ôm lấy nhau mà đấm đá trên nền đất. Thế nhưng tôi hoảng hồn nhận ra rằng chúng nó đang lăn lộn trên gò bê tông trên hành lang mà chúng tôi cấm kỵ không được động vào. Tôi tính chạy ra ngăn cản chúng nó thì từ phía sau lưng của tôi, một bóng hình nhanh chóng hơn đã chạy vượt lên trên. Người đó liền quát: "Chúng mày làm cái gì thế hả?" Rồi nắm cổ hai đứa kéo dậy. Tôi nhận ra là thằng Thành bằng tuổi tôi, chứ cũng ở bên tòa nhà C5 đối diện. Nó là anh họ của con Miu. Từ hồi bố mẹ nó ly hôn, nó ở với mẹ, không còn ở khu tập thể này nữa. Thằng Thành về đây chỉ là thăm bố và bà nội mỗi dịp cuối tuần, vì thế nên lúc đó tôi mới gặp được nó. Thực ra tôi có thích thằng Thành. Từ hồi bé khi chơi cùng nhóm với nó, tôi đã thấy nó rất ngầu. Thằng Thành được bố cho đi học võ, người của nó lúc nào cũng rắn chắc nhanh nhẹn, tính tình lại lanh lợi và hài hước. Giờ nó lại lên đai cam gì đó rồi. Mỗi khi tôi ngồi xem phim hoạt hình cùng với nó đều tự cảm nhận mình là nhân vật chính, siêu nhân hay là siêu năng lực, cùng lũ trẻ con đi diệt cái ác, thực ra là đi bày trận giả với lũ trẻ con dãy nhà đối diện. Tôi thích lắm, thường âm thầm tự nhận mình là nữ chính để được sánh đôi với nó. Thằng Thành cũng không phản đối gì cả, dù sao hồi bé tôi cũng rất nghịch, cho tôi đi đánh nhau cũng được. Nhưng tôi nghĩ nó không biết là tôi thích nó. Hay dẫn lũ trẻ con đi đánh trận giả là thế, nhưng thằng Thành cực ghét gây gổ và xích mích thật. Đứa nào đánh nhau là nó nhảy vào can. Chắc hôm nay thằng Thành lại sang nhà bà nội chơi, vô tình nhìn thấy vậy mới nhảy vào can. Lũ trẻ con bên nhà C5 C6 nó còn lạ gì nữa. Thằng Thành như người anh cả, tách hai đứa trẻ con đang đánh nhau rồi mắng chửi chúng nó. Hóa ra chúng nó tranh nhau con robot đồ chơi mượn của thằng Tí. Thằng Thành tịch thu lại, không cho đứa nào chửi hết. Đem giải cho nó đi, không biết nhường nhịn nhau thì thôi nghỉ chơi, giải tán đi, về nhà hết đi. Cuộc tranh luận được giải quyết lanh gọn như vậy. Lúc trẻ sợ anh Thành một phép, vì anh Thành biết võ. Người lớn chẳng phải nhúng tay vào nữa. Ai nấy đều đang bận cơm nước tắm rửa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Duy chỉ có một điều cấm kỵ đã bị phạm phải mà không nhiều người biết: gò bê tông của dãy nhà tôi đã có người dẫm vào, thậm chí là lăn lộn ở trên đó. Bọn trẻ không ý thức được việc chúng đã làm, kể cả tôi. Sau cái vụ cãi lộn đó, mọi thứ cũng trôi tuột khỏi trí nhớ của tôi, cho đến khi người lớn phải chịu hậu quả. Mọi sự bắt đầu với đôi thỏ của bà Oanh. Bà Oanh mới mua hay được cho ở đâu đó một đôi thỏ rất xinh. Lông của chúng trắng muốt, đôi mắt màu đỏ tinh ranh nháo nhác liên hồi. Năm ấy trên Hà Nội này có mốt nuôi thỏ, chỉ cần cho chúng ăn rau củ là được, rồi nhốt chúng vào trong lồng cũng dễ nuôi. Mẹ tôi cũng chiều tôi và thằng em, cho nên mua cho chúng tôi một con thỏ mắt đen. Thế nhưng vì bẩn quá, bố tôi không chịu được, cho nên đành phải mang về quê. Mất con thỏ yêu quý tôi buồn lắm, trách bố mãi. Vì thế nên biết nhà bà Oanh có nuôi thỏ, tôi suốt ngày sang lân la vuốt ve bọn chúng. Tuy nhiên ở với Bảo Anh chưa được một tuần thì chúng bị chết. Đê thỏ không chết theo cách thông thường mà chết theo một cách thảm khốc. Một buổi sáng thức dậy, Bảo Anh định bụng cho lũ thỏ ăn thì phát hiện ra chúng đã chết. Đầu của hai con thỏ bị cắt rời ra khỏi thân, máu me bè bét. Thế hai con thỏ của mình bị như vậy, Bảo Anh hoảng hồn lắm. Rõ ràng như chúng nó ở trong lòng mà sao lại bị như vậy. Mọi người bảo rằng có khi chuột vào cắn đứt đầu của hai con thỏ. Nhiều con chuột tuy bé mà sức cắn của nó kinh khủng lắm. Nhưng từ bé đến giờ, tôi chỉ nghe chuột thích ăn bơ, phở mát, các loại hạt, gạo hay là thịt chín, chứ chưa bao giờ từng nghe chuột đi ăn thịt sống bao giờ cả. Nhất là cắn đứt đầu của hai con thỏ một cách dã man như vậy. Bảo Anh đem mấy con thỏ đi chôn, mọi lời bàn tán cũng chấm dứt ở đó. Thế nhưng một sự việc kỳ lạ lại xảy đến với gia đình của ông Ngang, cách nhà của tôi hai căn về phía bên tay trái. Nhà của thằng Tôm ngay sát nhà tôi, sau đó đến nhà của ông Ngang. Trước cửa nhà thằng Tôm, nền đất hơi cong vênh lên một chút, tạo nên hai triển dốc, chia đôi hai dãy phòng. Chúng tôi hay gọi nhà thằng Tôm là nhà cầu là vậy. Ông Ngang cũng tầm tầm tuổi ông bà ngoại tôi, năm ấy trên đầu đã hai thứ tóc. Ông Ngang là bộ đội, từng ra chiến trường vào những năm tháng chiến tranh chống Mỹ khốc liệt nhất. Giờ là thương binh hạng nhẹ. Có lẽ do tên của ông là Ngang, ngang ngạnh là thế, cho nên ông cũng may mắn sống sót khỏi mưa bom bão đạn. Trong khi đó rất nhiều đồng đội ông đã ngã xuống. Ông chỉ bị một mảnh đạn găm vào xương đùi bên trái. Mỗi khi trời hay bị đau buốt đi cả nhắc. Tôi vẫn còn nhớ bóng dáng của ông tập thể dục trước cửa nhà mỗi tối để rèn luyện sức khỏe. Ông gai góc là vậy, nhưng hậu quả chiến tranh vẫn đeo bám ông và gia đình. Cống hiến những năm tháng tuổi trẻ cho đất nước, ông về quê lấy vợ mận rồi mới phiêu bạt lên đây sinh sống. Ông với bà sinh được 3 người con, anh trai cả và 2 chị gái. Thế nhưng tiếc thay, chị gái thứ ba lại bị di chứng của chất độc màu da cam, được đặt tên là chị Ba. Chị Ba bị hội chứng Đao, thiểu năng trí tuệ, sinh ra đã bị ngờ nghệch, chậm chạp. Thế nhưng hai ông bà vẫn rất thương chị. Lớn lên hai người con cả đi xa lập nghiệp, lập gia đình, để lại chị Ba cho hai ông bà già trông nom. Giờ cũng hơn 30 tuổi rồi, nhưng tâm hồn của chị Ba lúc nào cũng như một đứa trẻ. Mặt bao năm vẫn vậy, cho nên lũ trẻ con chúng tôi toàn gọi chị là chị, chứ không phải gọi bằng cô. Hàng ngày ông bà Ngang vẫn phải bón từng thìa cơm thìa cháo cho chị. Nhiều người ác miệng bảo ông bà nhiều tuổi rồi, không đưa con vào những trung tâm thiện nguyện, hay là người tàn tật, giờ người ta mà đẩy ra đấy. Nhưng mà khúc ruột đẻ ra, ông bà không nỡ xa con, cứ ở bên con được đến lúc nào hay lúc đấy. Dù sao ông bà cũng nghe căn bệnh của chị Ba không thể sống thọ được, ấy vậy mà đến năm ấy chị vẫn sống khỏe mạnh. Cứ hễ khi đi chợ mà ông Ngang có việc là bà Thắm, vợ của ông Ngang, lại dắt chị Ba đi cùng. Được bố mẹ yêu thương như vậy, cho nên chị Ba cũng mang tính cách vui vẻ và cũng hiểu khá khá sự đời. Ông Ngang bà Thắm cũng chẳng xấu hổ hay là giấu giếm gì con của mình, đi đâu có thể là đưa chị Ba theo cùng. Nhiều người cười bảo rằng già đầu rồi vẫn còn phải trông trẻ con. Tôi không như những đứa trẻ khác xa lánh chị Ba. Tôi thi thoảng vẫn sang nhà ông Ngang chơi với chị. Mái tóc của chị rất dài, thắt bím xong vẫn còn chấm thắt lưng. Tôi thích nghịch mái tóc đó lắm. Hết tháo ra tạo kiểu này rồi lại tạo kiểu khác. Nếu trên đài có bật nhạc nhảy, tôi lại dạy chị nhảy khiêu vũ trên tivi hay chiếu. Một bước lùi, 2 bước tiến. Chúng bạn bảo rằng chơi với chị Ba như dở hơi, nhạt tuẹt. Tôi thì không thấy như vậy. Chơi với chị Ba cũng giống như chơi với một đứa em gái hay cười tuét tuét mà thôi. Tôi còn hay mang chuyện sang nhà đọc cho chị Ba nghe. Chị Ba không biết chữ nên thích tôi đọc chuyện lắm, chăm chú lắng nghe và khẽ gật cái đầu. Vì thế nên trong đám trẻ con trong xóm hay chiêu chị Ba quý tôi nhất. Thì thoảng nhìn thấy tôi lại khẽ gọi, em Ly, em Ly. Nếu không có người dẫn đi thì chị Ba không biết đi ra ngoài. Cả ngày chị ở trong nhà. Ông bà Ngang chỉ hướng dẫn chị ra bên ngoài, rẽ trái để đi vệ sinh hay là đi tắm. Ngày ấy mỗi nhà không phải ai cũng có đủ tiền để xây dựng công trình phụ khép kín, cho nên hầu hết vẫn phải sinh hoạt và tắm táp ở nhà vệ sinh chung của tầng đó. Ở đó sẽ có một khoảng trống rộng, một bể nước đủ lớn để cho mọi người giặt quần áo hay gội đầu. Bên trong còn có một phòng vệ sinh và một phòng tắm có mấy dãy vòi, sử dụng rất thoải mái. Tuy nhiên bố mẹ tôi thấy bất tiện, quá ngăn ngầm cảnh cắt nước, xếp hàng đi tắm, cho nên đã cơi nới thêm công trình phụ trong nhà để tự do sử dụng. Nhà ông bà Ngang cũng không cơi nới gì thêm, nên vẫn giữ nếp sinh hoạt ở nhà vệ sinh chung ở cuối dãy. Vì thế chị Ba chỉ nhớ mỗi con đường từ nhà ra khu vệ sinh đó rồi đi về, chứ những chỗ khác chị không hề nhớ nổi, kể cả việc đi từ nhà chị sang nhà tôi. Bao nhiêu năm cũng quen, nên bố mẹ chị cũng để chị tự giác đi vệ sinh mỗi khi cần, không cần phải dắt đi nữa. Ông bà chủ trương rất tân tiến, nên để những người như chị tự lập nhiều sẽ dễ hòa nhập với xã hội. Chị Ba rất thích mỗi khi được bà Thắm tắm cho xong, ngồi ở ngoài mép cửa phòng sinh hoạt chung, cạnh bể nước, che mái tóc dài thơm mùi bồ kết. Hồi ấy các bà mẹ toàn gội đầu bằng bồ kết, chứ không có dầu gội như bây giờ. Bà Thắm hay đun một nồi nước bồ kết nóng, đen đen thơm phức, rồi pha ra gội đầu cho chị. Chị Ba quý mến mái tóc của mình lắm, lúc nào cũng vuốt ve nó. Chị bảo với tôi, con gái quý nhất là mái tóc dài, Ly đừng có cắt nhé. Tôi vẫn nhớ in như vậy. Rồi có một đợt tôi ngồi tết tóc cho chị Ba, chị toàn ngờ ngạch cười và kể lể. Chị thích mái tóc của chị lắm đó, em có thích không? Tôi nghe nhưng mà chẳng hiểu gì, lại lờ đi. Chị Ba hay nói linh tinh như vậy lắm. Câu chuyện êm đềm của chị Ba và cuộc đời của tôi có lẽ sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi mọi thứ đã đảo chiều. Tôi nhớ cái buổi chiều hôm ấy, đã vào thu nhưng mà trời vẫn còn oi bức kinh khủng, báo hiệu một cơn mưa giông trái mùa có thể xảy đến. 6 giờ chiều mà trời vẫn còn sáng bảnh, trên nền trời loang lổ những vệt mây màu đỏ ao như máu. Tôi cùng với thằng Tum đứng ngắm nhìn bầu trời mà miệng cứ chu choa khen cảnh đẹp. Cảnh tượng kỳ lạ mà cũng không kém phần rợn rợn. Tôi cảm giác như bầu trời sắp sập xuống đến nơi. Ở ngoài trời trên những nóc nhà, biết bao nhiêu con chim đang đậu. Chim muông bay tàn tác khắp nơi như đang gọi bầy đi trốn điều gì đó. Tôi nhìn từng đàn chim bay qua bay lại như những con thoi thì thấy lạ lắm. Mẹ tôi còn bảo đó không phải là chim mà là rơi. Rơi buổi chiều ra khỏi tổ để kiếm mồi. Tôi từng xem những bộ phim kinh dị có những con rơi rồi, cho nên tôi cảm thấy hơi đáng sợ. Những con rơi trên tivi đen thủ lồ, có bộ mặt hung tợn và hai chiếc răng nanh dài. Có khi chúng còn hút cả máu người ấy chứ. Nghĩ như vậy, sợ rơi xả về phía của mình, cho nên tôi bỏ khỏi lan can cầu thang vào trong nhà, không dám đứng ngắm nhìn nữa. Sau bữa tối hôm đó, thằng Tôm đứng ở ngoài cửa ngoắc ngoắc tôi. Ê chị Ly, gì thế? Em vừa phát hiện ra cái này hay cực ấy. Cái gì cơ? Chị cứ đi theo em mà xem. Thế là tôi xỏ đôi dép lê để đi theo nó. Thằng Tô cầm chiếc đèn pin đỏ nhặt nó theo hướng cầu thang. Mày dẫn tao đi đâu đấy? Có xuống sân không? Thôi tối rồi tao không có xuống đâu. Ký ức từ lần trước vẫn khiến tôi chột dạ. Không không, đi xuống có một lượt thôi mà, không phải sợ đâu, gần lắm. Thằng Tôm cứ khăng khăng nói. Tôi vẫn cứ bản lùi. Hay để chiều mai đi. Xem luôn đi chị ơi, để mai chắc gì đã còn. Sao không có rủ thêm cái Miu đi cùng cho vui? Hôm nay nó về nhà ông bà nội rồi, chị quên à? Ờ nhỉ. Tôi lẩm bẩm rồi đi theo nó. May sao hôm nay đèn cầu thang vẫn bật. Nó kéo tay tôi đi xuống một lượt thang, rồi lại áp sát vào kiến trúc tổ ong ở bên tay trái. Chẳng là khi xưa, hầu hết các khu tập thể đều được xây dựng na ná nhau, đều có những kiến trúc tổ ong, những viên gạch đỏ tròn hoặc là lục giác xếp cạnh nhau trên cầu thang hoặc là ngoài hành lang. Những kiến trúc đó khiến cho không gian quang đãng mà vẫn kín đáo. Tức là giờ tôi không được nhìn thấy những tòa nhà như vậy. Thằng Tôm khi ấy chỉ vào viên gạch ở sát tường trên cổng, ở chỗ có một vách ngăn bị vỡ, tạo thành một lỗ thủng méo mó. Tôi nhắm mắt nhìn kỹ hơn mới nhận ra vật đen sì đang bám vào đó. Tổ rơi đấy chị à, mấy hôm nay em mới tìm thấy nó ở đây, còn thấy cả con rơi con nữa cơ. Tôi liền gắt lên. Ôi giời, tưởng cái gì, cái chết đi được, thôi về đi. Tôi đang định quay lên thì từ tầng 1, một bóng người lao lên khiến tôi giật nảy cả mình. Định thần lại tôi nhận ra đó là thằng Lục Điên. Chắc nó lại vừa thỏ mặt từ nhà nó dưới tầng 3 lên. Nhỏ mồm thôi, nó bay mất bây giờ. Thằng Lộc lại thì thầm điều gì đó mờ ám. Thằng Tôm ghét thằng Lộc, nó liền gắt. Mày về tầng nhà mày đi, ai cho mày lén phén lên tầng nhà tao? Ta không phải lấy dãi rơi, lui ra, hiếm lắm mới gặp được tổ rơi đấy. Đâu phải nơi nào cũng tụ đủ nghiệp chướng đâu. Thằng Lộc lẩm bẩm rồi nhanh nhẹn đu lên từng khoảng trống ở tổ ong mà leo dần lên. Tôi thấy hơi kỳ quặc quá cho nên mới bảo thằng Tôm đi về. Chúng tôi vừa đi lên tầng vừa ngoái lại nhìn thằng Lộc điên. Nó trèo tít tận lên cao, rón rén không dám sờ vào con rơi. Đúng là cái thằng thần kinh. Bất chợt tôi nhìn thấy thoáng qua một giây, ở một khoảng tổ ong thấp ở phía dưới, một đôi mắt trắng dã đang nhòm từ phía bên ngoài vào, nhìn chúng tôi đang chằm chằm. Tôi giật mình chớp mắt thì không thấy đôi mắt đó nữa. Tôi run rẩy lấy thằng Tôm rồi nói: "Này này, mày vừa có nhìn thấy gì không?" "Thằng Lộc á, em chẳng quan tâm đâu." Tôi sợ quá bèn chạy một mạch về nhà. Đêm hôm ấy tôi trằn trọc mãi không thể ngủ được. Dù sao mai cũng là chủ nhật, tôi cứ nghĩ mãi về ánh mắt ngoài lỗ thủng ấy mà sợ toát cả mồ hôi. Ai mà trèo ra bên ngoài ấy nhìn vào được cơ chứ? Hay lại là để phù hòa cho nỗi sợ hãi của tôi, ngoài trời có vẻ như cơn giông đang dần kéo đến, sấm bắt đầu ì ồm. Miên man trong những suy nghĩ mãi tôi mới ngủ thiếp đi. Hậu quả là ngày hôm sau tôi ngủ đứng đến tận trưa. Thế nhưng ngay trong buổi sáng ngày hôm ấy, một sự việc kinh hoàng đã xảy đến. Khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Đó là chị bà đã chết. Cả tầng 4, thậm chí là cả khu tập thể xôn xao về cái chết bất thường của chị ba. Sáng sớm bà thắm dậy như thường lệ để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà thì không thấy đứa con gái thứ ba của mình nằm trên giường nữa. "Thôi chết rồi." Bà lo lắng chạy khắp căn nhà nhỏ xíu của mình để tìm. Chạy lên cả gác xếp nhưng mà không thấy con đâu cả. Bà không hiểu nó có thể đi đâu được. Bà gọi cả ông Ngang đi tìm con. Thông thường bà nằm với chị ba trên giường gỗ cũ kỹ phía sau sập tủ ngăn với phòng khách, còn ông Ngang sẽ nằm ở trên gác xếp. Đêm hôm trước bà thắm được mấy người bạn cho ít tâm sen, bà bèn làm ấm trà pha cho chồng cùng uống. Vợ chồng lớn tuổi lại hay đau nhức xương khớp, có ít trà tâm sen uống cho êm giấc cũng hay. Ai ngờ đêm ấy bà được giấc ngủ ngon, nhưng đánh đổi lại, đứa con gái có dậy giữa đêm bà cũng không biết. Thường ngày chị ba không bao giờ ra khỏi nhà, nhất là việc tự mở khóa nhà chị lại không làm được, nên chẳng ai nghĩ rằng sẽ có ngày chị ba biến mất khỏi nhà như vậy. Thế nhưng khi bà thắm nắm lấy cánh cửa ra vào một cách vô thức để mở cửa ra đi tìm con thì cánh cửa đã bật tung ra. Hóa ra là cánh cửa không hề khóa. "Trời ơi là trời, đêm qua ông quên khóa cửa hả?" Bà thắm gắt với ông Ngang, trong lòng hết sức sốt ruột. "Không, tôi chắc chắn là đã khóa rồi mà, ngày nào chẳng vậy. Khóa xong tôi còn treo cái chìa khóa lên đinh. Đây, bà nhìn xem cái chìa khóa vẫn còn nguyên, có khi nào là gỗ mục quá rồi nó bật ra không?" Hai ông bà luống cuống chạy ra khỏi nhà, xuôi ngược hành lang lúc tảng sáng để đi tìm con. Hai ông bà chỉ sợ chị ba đi lạc xuống đường hay ở đâu đó không tìm được, rồi lại mắc nạn xe cộ gì đó thì nguy. Thế nhưng chẳng cần tìm đâu xa, chẳng cần nguy hiểm ở bên ngoài, ngay trong chính khu nhà này nghiệp chướng đã bắt đầu. Bà thắm bước vào khu nhà vệ sinh chung cuối dãy thì ngã ngửa ra đất vì sốc. Chị ba đang đứng ở trước mặt chết cứng tự bao giờ, đầu ngập vào trong bể nước sinh hoạt chung, mái tóc đen mượt thường ngày xõa dài trông như một tấm vải màu đen nổi lềnh bềnh lên vậy. Bà thắm gào rú nhảy vào ôm con nhưng đã không còn kịp. Ông Ngang tím tái cả mặt mày, không hiểu điều kinh hoàng gì đang giáng xuống gia đình mình nữa. Tiếng gào khóc của bà thắm đánh thức cả khu tầng 4 tập thể dậy. Chỉ những đứa trẻ con như tôi không thể dậy sớm. Khi tôi tỉnh giấc thì cũng thấy mẹ thông báo rằng chị ba đã mất, sẽ được đưa vào trong nhà tang lễ của bệnh viện gần đó. Tôi thấy có một đám đông xúm lại trước cửa nhà của ông bà Ngang. Tôi cũng thấy lấp ló bóng dáng của anh Quyết, chị Thắng, hai người con đầu của ông bà đi lại lo công chuyện. Bà thắm vì quá bất ngờ và đau đớn cho nên đã ngất xỉu, phải nằm ở trong nhà. Ông Ngang đã đi trình báo công an về vụ việc con gái của mình. Ông nghi có kẻ gian đột nhập bắt chị ba và giết hại, nhưng có vẻ việc đó là không tưởng. Mọi thứ giống như một tai nạn không ai muốn thì hơn. Mẹ tôi dặn tôi không được lại gần sang quấy quả gia đình ông bà Ngang. Tôi chỉ dám chạy ngang qua đám đông lộn xộn đó một lần, rồi khẽ khàng chạy ra đầu cầu thang đứng ngó nghiêng. Dù mẹ nói qua như vậy, nhưng tính tình tò mò tôi không thể bỏ. Tôi thực sự vẫn chưa tin đó là sự thật. Chị bà mới đây vẫn còn chơi với tôi mà. Trong lòng tôi dấy lên sự chua xót. Một lát sau thằng Tôm cũng đã dậy. Nó nhìn thấy tôi thì len lỏi qua đám đông lại gần. Thế là thật hả chị? Nó hỏi tôi, tôi còn chẳng dám tin sao mà trả lời nó. Thế tôi cứ ngây ngây ra vậy. Thằng Tôm giật giật vé áo của tôi chỉ trỏ. Ôi, mấy con rơi hôm qua đâu hết cả rồi ấy. Nó lại chỉ lên tổ rơi ngày hôm qua. Nhìn lỗ thủng trống hoác làm tôi rùng mình, nhớ lại ánh mắt trắng dã của ngày hôm qua. Khiếp, sao mày cứ để ý cái đấy làm cái gì? Tại vì đêm qua bố em bảo là chỗ nào có nhiều âm khí, ẩm thấp tối tăm thì lúc đó rơi mới đến đậu. Còn bảo đó là điểm xấu, cho nên là em hơi lo. May mà hôm nay chúng nó bay đi rồi. Vừa có người chết đó còn gì. Ừ nhỉ, ghê quá. Tôi bắt đầu cảm thấy không ổn với khu nhà mà tôi đang ở. Một tuần sau, cảnh sát kết luận tất cả chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Trên thi thể của chị ba không có dấu vết giằng xé hay bị xâm hại, chỉ có phần ngực bị đè hơi mạnh, chứng tỏ không có người lạ nào khống chế chị cả. Chỉ có thể là chị ba tự ngã vào đó mà không đứng lên được. Và lại chẳng ai thừa hơi thời gian đi giết một người thiểu năng trí tuệ như chị. Không bao lâu sau đám tang của chị ba, một gia đình khác lại rơi vào cảnh thảm khốc như vậy. Chuỗi ngày ấy cũng đánh dấu những tháng ngày cuối cùng của tôi tại khu tập thể cũ để ấp những kỷ niệm này. Gia đình xảy ra chuyện sau ấy là gia đình của bà Lê, nhà có ba đứa con gái. Căn nhà của bà Lê nằm ở góc trái của dãy nhà khu tập thể, sát buồng vệ sinh chung của tầng. Bà đã lớn tuổi, hai cô con gái đều đã đi lấy chồng từ năm ngoái. Nhà bà Lê khá khép kín so với những gia đình khác, theo tôi nhớ là như vậy. Bà ít ra ngoài giao thiệp với hàng xóm, mặc dù những ngày lễ Tết vẫn cùng mấy cô con gái qua lại mấy nhà hàng xóm để chúc Tết. Tôi lâu lâu mới qua nhà bà chơi, cũng chẳng có gì nhiều nhặn. Bên trong nhà của bà đơn sơ giản dị, các món đồ đều gọn gàng ngăn nắp. Những chị con gái của bà cũng đều hiền lành, ngoan ngoãn, ít nói. Nhiều lần tôi sang nhà đều thấy các chị trang đèn trên gác xếp để đọc sách. Chồng của bà đã mất từ nhiều năm trước vì căn bệnh gì đó tôi cũng không nhớ rõ, chỉ biết sơ sơ là như vậy. Chỉ biết là một mình bà nuôi các con ăn học. Vì không thân với các gia đình ấy cho nên tôi cũng chỉ biết sơ sơ như vậy, ấn tượng hết sức mờ nhạt. Năm ngoái năm kia thì hai chị con cả lần lượt đi lấy chồng, đám cưới cũng không tổ chức rình rang như đám cưới thời bây giờ. Chị cả lấy một anh giáo viên nào đó, còn chị hai lấy một anh cảnh sát. Mọi người đều bảo rằng hai chị khéo chọn chồng. Tôi bận đi học nên cũng không tham dự được, chỉ có bố mẹ tôi qua chúc mừng dự đám hỏi. Giờ chỉ còn chị út ở với bà, thi thoảng có thấy vợ chồng hai chị lớn về nhà ngoại chơi. Một buổi tối vào tuần sau đám tang của chị ba, tôi đang đứng chơi với thằng Tôm và con yêu trước cửa nhà Tôm thì thấy chị con thứ của bà Lê bế theo đứa con mới hơn một tuổi sành sạch leo lên cầu thang khóc lóc ầm ĩ. Lần đầu tiên tôi thấy người chị hiền lành ấy lại gây náo loạn đến như vậy. Trong dãy bà xoan thân với bà Lê nhất cho nên mới kéo sang hỏi han. Chỉ hôm sau tôi đã thấy bà đứng kể chuyện với mẹ tôi. Khổ lắm, chẳng hiểu sao cả. Nhà đấy lục đục như thế, sinh cố ra ba đứa con gái, rồi giờ hôn nhân chẳng đứa nào nên hồn cả. Thế con bé về sao hả chị? Thì đấy, thằng chồng nó, cái thằng cảnh sát biên phòng gì đấy, đi công tác được một tuần thì mất tích, giờ không ai liên lạc được cả. Nó đang lo lắng phát điên lên cái kìa. Ở nhà nội thì chỉ chiết, bảo rằng con bé vô phước, lấy về gây họa cho chồng, nó không chịu được cho nên là bỏ về nhà ngoại. Sao lại có người ác mồm ác miệng như vậy chứ? Mẹ tôi suýt xòa nói. Còn con bé đầu ấy, lấy chồng 3 năm đến nơi rồi, con một, giờ vẫn chưa có con, vợ chồng lục đục liên đến nơi rồi kia kìa. Sợ thế nhỉ? Thế giờ cái thằng bé công an kia điều tra như thế nào rồi? Chị cũng chẳng có hiểu đâu, mãi không có tìm thấy. Giờ bà Lê đi mời thầy Pháp về xem hộ rồi kia kìa. Chỉ một tuần sau đó, mọi sự đã ngã ngũ. Xác của anh chồng con gái bà Lê đã được tìm thấy ở trong một khu rừng hẻo lánh gần biên giới Việt Trung. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, anh đã bị kẻ xấu nào đó giết hại, giấu xác ở đó. Dù ai cũng biết tính chất nguy hiểm của công việc làm cảnh sát, nhưng cái chết man dã như vậy thì không ai ngờ tới. Sau khi biết tin của chồng, chị Hiền con bà Lê gần như hóa điên. Cánh cửa căn phòng của nhà bà đóng im ỉm cả ngày, cảm tưởng gia đình đó đã tan nát trước nỗi đau khổ. Bà Xoan sang đợi mẹ tôi đi dự đám tang con rể của bà Lê, hai người lại thì thào với nhau. Tôi ngồi ngay đó cho nên nghe rõ được hết, mặc dù bên ngoài tỏ ra không để ý. Thế Pháp lần trước mà bà Lê mời về, bước lên tầng nhà mình không còn dám vào cơ, phải gọi bà Lê xuống quán nước đầu sân ngồi. Thầy bảo là oán khí trong cái nhà này nặng quá, thì già rồi không có chịu nổi đâu. Thế à, sao lại ghê vậy? Mình vẫn sống thường thường đi thôi, mà gần đây mới có giấy lên mấy vụ, sao tự nhiên lại thế nhỉ? Hay là do cái vụ năm xưa chị? Ờ, thế nhưng mà ông thầy ấy còn bảo là mấy cái chết gần đây của cái khu này cũng không có bình thường, mà do cái thứ gì đó gây ra. Cái chết của thằng con rể của bà Lê cũng thế, nghe nói là đời cha ăn mặn để con khát nước đấy. Lấy phải cái câu vợ nghiệp nặng cũng bị vạ lây, mà rồi cái nhà đấy rồi cũng không có được yên đâu. Bà đây con gái chả là tuyệt tự rồi con gì, rồi xem hôn nhân của mấy đứa con bé này cũng tan nát hết cả thôi. Nghĩ mà cũng khổ. Chị này, gì mà độc mồm độc miệng như thế? Nghe bà ấy kể như vậy thì chị kể lại thôi. Mà thế thật mà, cái vụ đó bố con Hiền mà không. Thôi chị, bé bé cái mồm đi, mấy đứa trẻ con nó đang ở gần đây, và dạo này cái ly nhà em cũng... Mẹ tôi kéo bà Xoan ra một góc thì thầm gì đó tôi không nghe rõ. Tôi dám chắc mẹ tôi đang kể xấu tôi. Tối hôm đó mẹ tôi đi dự đám viếng, bố tôi ở nhà trông thằng em, còn tôi chạy lông nhông chơi ở ngoài hành lang. Hôm đó thằng Thành cũng sang nhà bà nội chơi. Tôi nhìn thấy bóng của nó từ xa lấp ló đi ra đi vào nhà bà Oanh thì tim đập thình thịch. Tôi vội vào trong nhà tắm, lấy trộm lọ nước hoa của mẹ xì xịt vài cái, chải tóc cho thật mượt rồi chạy sang bên nhà thằng Tôm. Ê ê, mày sang nhà bà con Miu rủ Miu với anh Thành đi chơi đi. Tôi khích bác. Sao chị không có đi rủ? Thằng Tôm chém trả. Nào, mà có thích lần sau được chơi trò cô dâu chú rể với con Miu không? Không là tao cho thằng khác làm đấy. Rồi, để em đi. Thằng Tôm nghe thấy như vậy thì ngoan ngoãn đi khỏi nhà. Một lúc sau mấy thằng nhóc dãy nhà C5 cũng góp mặt. Tôi nhẹ nhàng nhập hội tự nhiên như mình được rủ vậy. Thằng Thành làm chủ sĩ. Hôm nay lại chia đội chứ bắn súng tiếp đi anh Thành. Lũ nhóc nhao nhao cả lên, chúng nó ngưỡng mộ anh Thành lắm, lúc nào cũng hóng anh Thành sang chơi. Thôi hôm nay tao chán rồi, bày trò mới đi, có đứa nào dám chơi không mới là vấn đề. Trò gì vậy anh? Trò thi gan giả. Thử thách đầu tiên, tầng 4 này có một cánh cửa bí mật mà không ai dám lại gần. Hôm nay có đứa nào dám lại gần gõ cửa và nhào vào bên trong, thắng 2/3 thử thách thì lần tới sẽ làm được thủ lĩnh. Thắng 2/3 thử thách thì lần tới sẽ được làm thủ lĩnh đội chiến. Nghe thằng Thành nói xong, trong lòng của tôi đã ngờ ngờ. Cánh cửa nào á? Thằng Thành chỉ tay về phía cuối dãy hành lang rồi nói. Cánh cửa màu xanh kia kìa. Đó chính là cánh cửa mà bọn trẻ trong xóm được dặn phải tránh xa. Căn phòng 415 không bao giờ có hé mở. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Trong ánh sáng chớp tắt của hành lang mờ mờ, cánh cửa đó chìm trong bóng tối đầy vẻ quỷ dị. Lũ trẻ con bấm nhau, có vẻ thách thức này không quá khó với bọn nó. Thế nhưng tôi muốn thu hút sự chú ý của thằng Thành khỏi đám đông mờ nhạt này. Tôi vội cướp lời trước khi đứa nào đó chính mất vị trí của tôi. Để tôi đi. Cậu dám á? Thằng Thành cười cười. Tôi hùng hổ bước một mạch xuống phía cuối hành lang, mặc dù chân tôi đã run hết cả lên. Tôi đứng trước cánh cửa xanh mộc nát, đưa tay lên nhưng chưa dám gõ. Trên cánh cửa có một khe nứt nhỏ, hắt ra ánh sáng lẻ lói. Nếu cái mắt vào sẽ nhìn thấy bên trong như thế nào. Đám trẻ đằng sau cứ giục, gõ đi, gõ đi. Tôi dồn hết sức can đảm gõ nhẹ vào cánh cửa 3 tiếng. Nhòm nữa, nhòm nhanh lên. Tôi bất đắc dĩ ghé đôi mắt vào nhòm qua khe cửa nhỏ trên cánh cửa. Cảnh tượng bên trong làm cho tôi sững sờ. Tôi hét lên một tiếng, lùi lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó. Tai của tôi đỏ bừng lên vì sợ hãi. Lại gần chỗ lũ trẻ đang tò mò chờ đợi, tôi run rẩy đứng dựa vào tường. Sao thế chị Ly? Trong đó có gì à? Nói đi chị Ly. Tôi vẫn đứng im lặng thở dốc, chưa muốn hoàn hồn. Đúng lúc tôi ghé mắt vào khe hở nhìn đó, một con mắt đã chờ sẵn tôi ở đó. Ánh mắt ấy đỏ ngầu, trông hết sức điên dại. Hình dáng người đó thông qua khe cửa thoang thoảng, giống như một người đàn ông gầy gò, tóc tai lư thừ. Vì quá bất ngờ cho nên tôi nhảy ngược ra phía sau là vậy. Nhưng còn có một điều kỳ lạ nữa. Căn phòng màu đen. Tôi lắp bắp với lũ trẻ. Cái gì cơ? Căn phòng đó đen xỉ luôn, toàn tường màu đen thôi. Thật á? Chị có nhìn nhầm không đấy? Trong phòng đó có ai không ạ? À? Ừ, có người. Tôi mông lung nghi ngờ nhưng mà lũ trẻ vẫn lao nhau bàn tán. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, thấp thoáng sau lưng đàn ông ấy, tôi vẫn nhìn thấy trên mảng tường đen xỉ trống trơn để kỳ quái. liệu có phải cả căn phòng ấy đều sơn màu đen? Tại sao người trong căn phòng ấy lại không bao giờ ra ngoài? Căn phòng đó ẩn chứa bí mật gì? Tại sao người lớn cấm chúng tôi lại gần căn phòng đó? Những thử thách phía sau thằng Thành đưa ra thì tôi thực sự không dám tham gia nữa. Chúng nó thì đi bộ ở cầu thang một mình 5 lần, đóng cửa nhà vệ sinh dưới tầng, tắt đèn chơi gọi ma. Tôi đứng bần thần nhìn chúng nó chơi một lúc trên cầu thang tầng 4 rồi mới lủi thủi về nhà. Như ngày xưa có lẽ tôi sẽ liều lĩnh, thế nhưng do dạo này tôi không còn bình thường nữa. Chỉ sau đó hơn 1 tháng, gia đình tôi đột ngột chuyển khỏi khu tập thể 9/10. Lý do cho sự việc đột ngột ấy là do tôi. Tôi chỉ nhớ đêm hôm ấy tôi đi ngủ muộn, không nhớ vì lý do gì tôi bị mẹ đánh và mắng. Hai mẹ con tôi ầm ĩ một lúc, mẹ tôi bắt tôi đứng ra ngoài hành lang không cho vào trong nhà. Đó là hình phạt quen thuộc của mẹ tôi để tôi bớt ủm sùm và biết nhận lỗi. Tôi rất sợ hình phạt ấy của mẹ. Ở khu tập thể của tôi, chẳng hiểu sao mọi người đi ngủ rất sớm. Chỉ tầm 10 giờ là ai về nhà nấy, đóng cửa im lặng. Đèn hành lang cũng tắt, có thể mọi người ngủ luôn hay chưa tôi không dám chắc. Thế nhưng chỉ tầm 11 giờ, tất cả đều đã chìm vào trong yên ắng. Nếu như bị đẩy ra ngoài hành lang đứng một mình, tôi cảm giác như bản thân của mình bị nuốt chửng bởi bóng tối của hành lang heo hút đó. Ngày xưa mỗi lần bị mẹ phạt như vậy, tôi khóc lóc xin vào trong nhà mãi không được thì chạy sang gõ cửa nhà bà Hon để xin vào ngủ nhà. Bà luôn mở cửa dỗ dành tôi, rồi lúc đó bà đã đi ngủ rồi. Sau đó bà dẫn tôi về bảo mẹ tôi mở cửa cho tôi vào rồi sẽ mắng mẹ tôi một trận. Thế nhưng lúc đó bà đâu còn nữa. Bên căn phòng của bà bây giờ chỉ còn chiếc bàn thờ lạnh lẽo. Ngoài bà ra, tôi không dám làm phiền hàng xóm nào nữa. Tôi sợ rằng mình sẽ bất lịch sự, hơn nữa lại được dịp để cho mẹ tôi kể xấu tôi. Chỉ có bà Hon là luôn bênh vực tôi mà thôi. Tôi ngồi thụp xuống trước cửa nhà ngồi khóc thun thút, phần vì ấm ức, phần vì sợ hãi. Tôi biết rằng mẹ tôi đang đứng ở sau cánh cửa, bắc ghế theo dõi tôi thông qua ô cửa kính trên cao. Lúc đó tôi lùn quá cho nên không nhìn rõ mọi thứ ở bên trong qua ô kính đó được. Tôi chỉ nhớ một lần bị phạt như thế này xong, tôi thường thấy mẹ hì hục bê ghế đi cất. Thế nhưng tôi vẫn rất sợ. Tôi úp mặt xuống cánh tay gầy gò mà khóc. Tôi nhớ bà Hon. Bất chợt một cơn gió lạnh giữa mùa xuân thốc tới, thổi vào người tôi khiến gai ốc nổi đầy. Kèm theo đó là những tiếng động, hình như là một cánh cửa nào đó đang được mở ra. Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên và bắt gặp người cứu tinh cho mình lúc này. Thật bất ngờ, cánh cửa vừa được mở ra lại là cánh cửa xanh cũ kỹ cuối hành lang căn phòng 412. Ánh sáng vàng vọt, tôi nhìn thấy hắt ra bên ngoài hành lang một vệt dài. Bỗng từ đằng sau khoảng không của căn phòng đen đó, một bàn tay gầy gò sơ ra ngoài khua khoáng. Bàn tay đó cứ vẫy vẫy, dường như đang gọi tôi về phía căn phòng đó. Tôi nuốt nước bọt trong lòng để nghi ngờ. Căn phòng đó không bao giờ mở ra hoặc được nhìn thấy mở ra, vậy mà bây giờ nó đang mở ra trước mắt của tôi. Tôi không hiểu người đã đóng trong căn phòng đó có mục đích gì với tôi, giúp tôi hay là hại tôi. Hay là người đó nhận ra tôi chính là người đã liều lĩnh gõ cửa làm phiền ông ta tuần trước. Tôi cứ nhìn chằm chằm về hướng đó. Tôi tưởng bàn tay đó gọi mình, thế nhưng tôi đã nhầm. Thứ mà ông ta đang vẫy là một vật thể khác. Lúc tôi quay mặt đứng dậy gõ cửa xin mẹ lần nữa, thì ánh mắt của tôi bắt gặp một cảnh tượng ám ảnh đến tột cùng. Từ phía nhà vệ sinh chung, một bóng dáng đang tiến về phía tôi. Người đó không phải đang đi, mà giống như là đang lết, vừa lết đi vừa lướt rất nhanh. Người đó khô quắt quẹo như một xác ướp, đầu chọc lóc không có sợi tóc. Quần áo hay là váy đen xì áp sát vào người, tôi không thể nhìn rõ. Người ấy đi với dáng đi khoảnh khoảng kỳ quái. Và điều kinh hoàng nhất, đó là trên gương mặt trơ khắc của người đó, tôi chỉ nhìn thấy hai hốc mắt đen xì. Tôi hét lên một tiếng cuối cùng kinh thiên động địa rồi ngã xuống đất, mắt trợn ngược lên rồi co giật. Cánh cửa nhà tôi bật mở, tôi chỉ nhớ được đến như vậy. Tình trạng của tôi sau đó hết sức tồi tệ. Bố mẹ tôi đưa tôi đi cấp cứu trong đêm hôm đó, cứu được tôi qua cơn động kinh. Thế nhưng tôi hôn mê 3 ngày sau không tỉnh lại. Khi hồi tỉnh lại, tôi la hét liên hồi, không cho ai động vào người và không thể nói được. Khi đó bố mẹ tôi dỗ dành xoa dịu tôi im lặng, ngồi bần thần. Các bác sĩ kết luận tôi bị sốc tâm lý do sợ hãi hoặc tức giận quá độ. Cú sốc này phải điều trị dần dần mới có thể hết được. Tôi quyết định không chịu về nhà. Cứ hễ bố mẹ nhắc về nhà là tôi lại gào thét khóc lóc. Bác sĩ tư vấn cho bố mẹ phải tìm hiểu nguồn gốc của sự sợ hãi đó. Bên cạnh đó phải chỉ ra cho tôi thấy những thứ tôi từng yêu thích ở nhà. Dần điều hướng tôi không còn sợ hãi phải về nhà nữa. Mẹ tôi khóc rất nhiều. Bố tôi cũng trách mẹ tôi đã dạy tôi chưa đúng cách, răn đe tôi quá mạnh tay, mặc dù biết thần kinh của tôi lúc đó không có được bình thường như lúc trước. Vậy là bố mẹ tôi ra sức kể cho tôi nghe những kỷ niệm đẹp ở khu nhà, đồng thời hứa hẹn sẽ nấu những món ăn mà tôi thích, cho tôi chơi đồ chơi, xem tivi thoải mái. Bố mẹ tôi cũng cố gắng dò hỏi tôi đang sợ hãi điều gì, nhưng tôi hoàn toàn không nói được, mặc dù vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi muốn ở bệnh viện hay đâu đó không phải nhà tôi. Đám trẻ con hay chơi với tôi cũng được vận động vào trong bệnh viện, dù riêng tôi về nhà với chúng. Thằng Tôm và thăm tôi cùng con Miu. Nhìn thấy chúng nó tôi cũng mừng, nhưng không có biểu hiện gì ra mặt. Tôi cứ ngồi ở trên giường bệnh đờ đẫn. Chúng nó kể cho tôi nghe những gì chúng nó trải qua trong những tuần mà tôi vắng mặt. Thằng Tôm thào thào nói: "Chị Ly, ở dưới sân nhà mình mọi người đang sửa lại đấy, lắp thêm mấy cái xà cột bóng đấy. Ngày nào cũng được đục khoét ẩm mỹ lắm, nhưng mà sửa xong sẽ thích hơn nhiều." Còn Miu liền tiếp lời: "Mấy chú bày tạm gốc cây lên chị ạ, phát hiện ra viên đá kỳ cục lắm." Thằng Tôm cười khà khà rồi nói: "Buồn cười thì có, đó là viên đá lát gốc cây bàng ấy, có khác cả một bài thơ thất tình cơ, để em đọc cho chị nghe nhé. Vụ mùa anh gieo đã thất bại, tình cháy trong em mãi lụi tàn, còn nỗi đau xé lòng ai thấu, chỉ trách chót thương em đậm sâu, ký tên 1234, chị thấy hay không? Em đoán có anh thanh niên nào đó bị bổ đá xong cho nên là chán đời, khắc cả lên góc bê tông mới xây đấy chị ạ. Chắc là lâu rồi ý, em thấy viên đá đó cũ mềm ra." Còn Miu như bà cụ non nhận xét này nọ. Luyên thuyên một hồi tôi thấy không nói được gì, chúng lại kéo nhau về hết. Tình trạng của tôi không khá hơn nhưng mà vẫn ăn uống được, cho nên bố mẹ tôi cho tôi xuất viện, ở tạm nhà ông bà ngoại đi học bình thường. Có một tháng việc đi đi lại lại trông nom cả tôi và em khiến bố mẹ quá sức. Hai người quyết định bế tôi về lại nhà trong lúc tôi đang ngủ, với hy vọng lúc tôi tỉnh dậy sẽ trở lại bình thường. Tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường ở ngôi nhà cũ, tôi sợ hãi hét toáng cả lên, mê mê tỉnh tỉnh. Mẹ tôi lo lắng quá mới đi xem một bà đồng giỏi bà ngoại tôi mách. Chẳng hiểu thế nào mà chỉ trong vòng 2 tuần, bố mẹ tôi quyết định bán nhà chuyển đi gấp. Đồ đạc trong nhà được thu dọn thật nhanh. Chứng kiến cảnh đó tôi lại phát tâm lý mâu thuẫn. Nếu thực sự rời bỏ căn nhà đã gắn bó với tôi 11 năm cộng với biết bao nhiêu kỷ niệm, tôi thực sự cảm thấy rất buồn. Tôi sợ phải đối mặt với những thứ ở khu nhà, đến mức cho tới lúc đó tôi vẫn còn nói khó khăn không thành câu. Thế nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện phải chuyển hẳn nhà, chỉ muốn trốn tránh, muốn mọi thứ được giải quyết. Tuy vậy bố mẹ tôi không hiểu điều đó, cho nên vẫn quyết định chuyển nhà. Hai người vay thêm tiền của ông bà mua một căn hộ khác, đợi sau khi bán căn nhà này trả nợ sau. Tôi lay tay của mẹ van xin: "Đừng chuyển mẹ." "Không được, phải chuyển đi con ạ. Chẳng phải con không muốn ở nhà mà." "Có thứ đó con sợ." Mẹ tôi chỉ biết im lặng. Đêm trước ngày chuyển tôi khóc ướt đẫm cả gối. Tôi đã đi một vòng tạm biệt mọi người cùng bố mẹ, ôm chặt cái Miu thẳng Tôm. Chúng nó vẫn không tin là tôi sẽ chuyển nhà, vẫn ngơ ngác buồn bã. "Chị đi thật à? Chị có về thăm bọn em nữa không? Chị nhớ thường xuyên chị nhé." Bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong tôi. Tôi đã nhớ như in từng ngóc ngách của khu tập thể 9/10 này như là máu thịt của mình vậy. Mỗi khoảng không ở nơi đây đều đầy ắp những kỷ niệm với tôi. Những buổi chiều chạy chơi với chúng bạn, khu chợ ồn ào đông đúc lúc người qua kẻ lại, mùi tôm mùi cá mùi thịt sộc lên đầy mũi, chiếc bánh rán mặn mẹ tôi mua cho tôi mỗi tuần, quán xôi ở đầu chợ, hàng chè ở đầu phố, những buổi phá cỗ trung thu ở dưới sân, những buổi tối sang nhà các bác các cô ngồi xem tivi với mọi người, hình ảnh pháo hoa giao thừa tôi nhìn được trên nóc nhà khu tập thể đối diện khi bố tôi khinh tôi ở trên vai. Tất cả quá nhiều khiến tôi không thể rũ bỏ. Những hình ảnh lộn xộn nhảy vào trong đầu óc của tôi như những vết dao cứa vào tận tim. Tôi khóc và ngủ thiếp đi, lồng ngực đau như thắt. Tôi thấy tâm trạng của mình giống như một chàng trai viết bài thơ thất tình thằng Tôm đã đọc cho tôi lần trước. Đêm đó tôi mơ một giấc mơ mà đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Giấc mơ xuất phát từ hy vọng mãnh liệt của tôi khi đó. Tôi mơ tôi đang ngồi sân chơi với các bạn thì một đám người đi tới nói với tôi rằng nhà tôi bị lấy đi, tôi không được ở đó nữa. Tôi khóc rất lớn trong giấc mơ, xin các chú đừng lấy nhà của tôi cho tôi được ở lại. Thế nhưng chẳng có ai quan tâm cả. Đúng lúc một người phụ nữ đi ngang qua, tôi níu lấy gấu váy của cô mà khóc như hy vọng cuối cùng của mình. Cô ơi, bảo họ đừng lấy nhà của cháu, cho cháu được ở lại đây đi mà. Người phụ nữ đó chuẩn bị cúi xuống nói gì đó với tôi thì tiếng gọi của mẹ đánh thức tôi dậy. Mọi hy vọng tan biến, tôi vẫn phải đối mặt với sự thật. Gia đình tôi chuyển đi lặng lẽ trong buổi sáng hôm ấy, kết thúc những tháng năm tuổi thơ dữ dội, nhưng không kém phần tươi đẹp của tôi tại khu tập thể 9/10. Sau khi chuyển đi, bố mẹ tôi không đưa tôi về thăm lại lần nào nữa. Đó cũng là điều khiến tôi rất cho đến bây giờ. Số phận của những người tôi yêu quý sau đó đã thế nào? Những điều kỳ lạ mà tôi thấy ở đó có ý nghĩa gì? Tôi tin chắc rằng những thực thể ở đó không hề bình thường mà còn ẩn chứa nhiều bí mật. Bố mẹ tôi biết nhưng mà đã giấu tôi. Bao nhiêu năm qua mọi chuyện rơi vào quên lãng, tới giờ mới có dịp nhớ lại. Tôi quyết định sẽ tự mình đi tìm hiểu những gì đã diễn ra sau khi tôi rời khỏi nơi đó. Không khí của buổi họp lớp vẫn vui vẻ và ồn ào sau những lời nói nửa đùa nửa thật của tôi. Thế á, mà nhìn thấy ma thật à? Thế bây giờ còn nhìn thấy không? Tôi lắc đầu mỉm cười. Chúng nó đâu biết rằng phải trải qua bao nhiêu cố gắng tôi mới có được cuộc sống bình thường như bây giờ. Rất may mắn rằng sau đó tôi gặp được một người thầy cứu vớt cuộc đời của tôi. Tôi bấm bấm con Liên dò hỏi. Thế sau khi tao đi có gì khác biệt không mày? Con Liên cau mày nhớ lại. Quả thực cũng đã khá lâu rồi. Khi ấy chúng tôi còn nhỏ, có thể nó cũng không nhớ được rõ tường tận. Ta cũng nhớ đợt đó cái tầng 4 khá là loạn. Khi ấy mình vẫn học lớp 5 còn gì. Nhưng mà cô giáo chủ nhiệm dặn các bạn không được kể linh tinh với mày, để mày ổn định sức khỏe, nên bọn ta không có kể gì nữa. Lên lớp 6 thì mỗi đứa một trường. Thế ạ, tầng 4 loạn sao hả mày? Ta cũng không có nhớ rõ đâu. Chỉ nhớ là có những đợt người ở trên tầng 4 xuống ở nhà tầng nhà tao để giải quyết cái việc gì trên đấy. Có thể cúng về cúng bái làm gì đó phức tạp lắm. Mấy tháng mới yên cơ. Giờ cái khu tập thể cũ của mình như thế nào thì ta cũng không có biết được. Vì lên cấp 2 nhà ta cũng chuyển khỏi đó. Tự nhiên ta thấy tò mò quá mày ạ. Không biết những gì tao thấy có phải là sự thật không nữa. Thế thì mày thử hỏi những người bạn cũ xem thế nào. Người lớn ấy có thể là họ còn nhớ. Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn Liên. Sau đó cùng đám bạn tôi rôm rả với những chủ đề khác. Buổi tối nào rồi cũng đến lúc phải tàn. Đến khuya mọi người bịn rịn tạm biệt nhau, hẹn đến một dịp gần nhất lại hội họp thêm lần nữa. Tôi trở về tổ ấm của mình, trong lòng vẫn còn bâng khuâng dòng suy nghĩ không thôi. Cảm xúc của tôi về chốn cũ vẫn còn dấy lên mãnh liệt. Đúng như câu mọi người vẫn thường bảo, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Vì phải đi khỏi đó quá vội vã nên tôi vẫn còn nhiều câu hỏi dây dứt. Thế nhưng để có thời gian và dũng khí để quay lại đó một lần nữa thì tôi chưa thể. Tôi chỉ sợ mình bị từ chối, bị lạc lõng ở chính mảnh đất mình sinh ra. Suy nghĩ đắn đo mất mấy hôm, tôi mới quyết định gọi cho bố mẹ để xin số điện thoại của bà Soan. Người tôi tự tin tìm về lúc này nhất chỉ có chị Giang, con gái của bà. Bọn trẻ con bằng tuổi tôi lúc bấy giờ cũng tù mù như tôi, như cái Liên mà thôi. Dù sao mẹ tôi và bà Soan từng là hàng xóm thân thiết ngày xưa, thế nên vẫn còn thi thoảng liên lạc. Giọng của mẹ tôi lo lắng qua điện thoại. Mày xin số của bà Soan làm gì? Còn có chút chuyện cần nhờ chị Giang mà, nhân tiện hỏi thăm gia đình bà luôn. Mẹ tôi liền gắt và nhắc nhở. Mày cứ liệu hồn đấy, để có mặt tọc mạch linh tinh. Yên ổn bao nhiêu năm rồi thì cứ như vậy thôi. Vâng. Đúng là mẹ lúc nào cũng như đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi bấm máy gọi điện thoại cho bà Soan. Mãi tới hồi chuông thứ 5 bà mới bắt máy. Tôi vui vẻ lễ phép hỏi thăm bà. Thực chất là tôi gọi bằng bác cũng được, nhưng cứ quen miệng như vậy. Giới thiệu đôi ba câu bà nhận ra tôi. Hai bác cháu hỏi thăm nhau về cuộc sống, về gia đình, về công việc. Giờ bà Soan cũng đã chuyển ra chỗ khác ở, không buôn bán nữa, gần các cháu. Hai chị đều lấy chồng trên này, gia đình hạnh phúc lắm, tôi cũng mừng lây. Đã lâu quá rồi tôi không được nghe thấy giọng nói của bà Xoan. Tôi khéo léo hỏi xin số điện thoại liên lạc của các chị gái Giang Duyên, chứ không dám dò hỏi gì thêm bà về cái chuyện năm ấy. Nếu tôi hỏi có khi mẹ tôi sẽ biết, tôi không muốn để cho bà lo lắng thêm nữa. Các chị cũng gần thế hệ với tôi, cho nên tôi mạnh dạn tìm liên hệ trên mạng xã hội, theo số điện thoại cho thoải mái. Chứ nói chuyện bây giờ có lẽ các chị cũng bận rộn. Chẳng cần phải chờ đợi lâu, chỉ sau nửa ngày tin nhắn của tôi được chị Giang hồi đáp. Chị Giang bây giờ đang làm cho một công ty nước ngoài nào đó, cuộc sống cũng no đủ đi đây đi đó. Nói chuyện với tôi, chị vẫn rất nhiệt tình và ấm áp như ngày nào, như một người chị gái vẫn luôn đứng về phe của chúng tôi vậy. Sau khi hỏi thăm về cuộc sống của nhau, tôi mới bày tỏ nỗi trăn trở của mình về câu chuyện 20 năm trước. Chị nhắn tôi: "Ờ, chị cũng nhớ là em bị làm sao nên mới chuyển đi. Nhưng ngày sau đó thì cũng nhiều biến cố lắm. Kể qua tin nhắn thì dài lắm. Muốn nghe kể chắc phải nói chuyện ấy em." Bắt được tín hiệu, tôi mừng rỡ. Tôi hẹn chị Giang một buổi gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Cuối tuần đó tôi gặp chị ở một quán cà phê gần công ty của chị làm bây giờ. Nhìn chị sau 20 năm vẫn còn trẻ trung và phá cách, điệu đà, dù chị hơn tôi gần chục tuổi. Hai chị em tay bắt mặt mừng, bắt đầu hàn huyên đủ thứ chuyện trên đời. Mãi tôi mới dám dò hỏi: "Em cũng thắc mắc bao lâu nay mà chưa có dịp về thăm lại ngôi nhà cũ, hỏi han mọi người xem thế nào, giờ mọi người ở đó sao rồi chị?" Sau đó thì gia đình chị cũng chuyển đi. Chị Duyên đi lấy chồng rồi, nhà chị cũng chuyển đi khỏi đó. Sau có 5 năm thôi, nhưng mà vẫn liên lạc được với một số người. Giờ thì chỉ có gia đình bà Oanh, ông Ngang ở đó thì phải. Còn đại đa số thì bán nhà đi nơi khác hết cả. Bán vội vàng khi còn được giá ấy em. Vì cũng xuống cấp cũ nát quá rồi. Giờ đây chị còn nghe nói là khu đó sắp bị giải tỏa. Giải tỏa ấy à? Tiếc chị nhỉ. Hồi còn bé ở đó em nhìn thấy nhiều thứ lắm. Không biết là có phải thật không nữa. Chuyện tâm linh ấy hả? Có đấy em. Từ xưa chị cũng tin vào tâm linh rồi mới hay kể chuyện ma cho mấy đứa nghe đó. Sau khi em đi rồi tầng 4 của mình nào có yên. Sao thế chị? Gia đình bà Lê tan nát hết cả. Họ hàng tự dưng mất mát hàng loạt. Mọi người trên tầng tự nhiên ốm sốt dịch, chẳng hiểu nguyên nhân từ đâu. Người cứ lở loét là đậu mùa vậy. Năm đấy chị Duyên cũng bị, cả nhà lo lắng gần chết. Chồng của bà Oanh thì tai nạn nằm liệt giường mấy tháng. Rồi còn nhiều chuyện liên tiếp xảy ra trong vòng có 2 tháng trời. Rơi thì làm tổ đầy trên mái. Người ngoài nhìn vào còn bảo chỗ này gặp hạn nặng rồi, sẽ không có đi mà giải đi. Mẹ chị này, bà Xoan ấy, công nhớ tới lời kể của mẹ em trước khi rời đi, thế nên mới giục bà Lê đi tìm thầy thử xem sao. Mẹ em bảo cái gì ạ? Mẹ em kể là gần 2 năm đấy em có biểu hiện bất thường, sinh mộng du dự án nói linh tinh. Cái đợt mà phát bệnh nặng nhất đấy là hay la hét trong giấc ngủ: "Gì mà tránh xa tôi ra, mẹ ơi cứu con với, người đen đen xì xì kìa." Chắc bây giờ em không có nhớ đâu nhỉ? Tôi giật thót cả mình, mới thì thào kể với chị điều tôi nhìn thấy trong đêm hôm đó: bóng ma người đen. Chị Giang gật gù: "Ờ, hóa ra em nhìn thấy nó thật. Đó chính là nguồn cơn của những sự việc kinh khủng đấy đấy. Mất bao nhiêu công mới hóa giải nổi em ạ." À, thế cơ à? Chị kể xem nào. Con Liên, bạn cũ của em đấy, nó cũng nói là nhìn thấy người ta cúng bái gì đó ở đó lâu lắm mới yên ổn. Ờ, mẹ em năm đó cũng đi xem thầy đấy. Mẹ chị kể lại như vậy. Người ta bảo là còn để em ở đó thì bị quỷ quấy quả, đến phát điên phát khủng, không khỏi được bệnh, phải chuyển đi ngay. Mẹ em cũng bán tin bán nghi, bố em thì không có đồng ý đâu. Nhưng mà nhìn thấy em vật vã khổ sở như vậy thì quyết định chuyển đi luôn. Ông thầy mẹ chị với bà Lê mời về cũng giỏi đấy, nhưng mà sau đó cũng phải nhờ ba thầy khác nữa mới giải xong em ạ. À, thế khu nhà mình nó bị sao vậy ạ? À, chị cũng không còn nhớ rõ ngày xưa các ông thầy gọi là gì. Chị chỉ nhớ là trên tầng 4 nhà mình có một con quỷ thôi. Cả khu nhà C6 toàn là vong ma, các thầy phải giải từng tầng một đó. Tôi bất giác rùng mình, bắt đầu lắng nghe chị Giang kể. Bức màn bí mật mới được dần vén lên. 2 tháng trời trôi qua của năm ấy, cư dân của tầng 4 khu nhà C6 tập thể 9/10 dường như bị đảo lộn tất cả. Trẻ con ốm o gầy gò, người lớn tai nạn bệnh tật liên miên, làm ăn thất bát. Tất cả như có thứ gì đó đang đổ ập xuống đầu của mình vậy. Bà Xoan nhìn đứa con gái vật lộn ở trên giường vì ngứa ngáy và đau đớn bởi những chứng bệnh lạ, thì trong lòng thấy đau đớn. Tự dưng như là con linh nhau, nhà nào cũng có một người bị. Đi viện thì không ra bệnh gì, chỉ kết luận là bị dị ứng tiếp xúc. Cần tìm hiểu xem chất gây dị ứng là gì, kết hợp bôi thuốc và uống thuốc khắc chế thì mới hết được. Thế nhưng mà trời chăng sao, không tài nào hiểu nổi là chất gì, uống thuốc mãi cũng chẳng dứt bệnh. Bà Lê thì không còn hơi sức nữa. Một lúc gia đình bên chồng của bà có người mất hàng loạt, bà phải chạy vậy lo tang lễ, người gầy sọp cả đi. Cảm thấy không ổn, bà Xoan mới hỏi han khắp nơi địa chỉ của một thầy pháp nổi tiếng ở gần Lạng Sơn, rồi dù bà Lê đi cùng. Hai người thu gói đồ đạc lên tận đó vì mong muốn tìm được một câu trả lời. Hai người đợi tới hai ngày mới được vào gặp thầy. Vừa nhìn thấy hai người phụ nữ ấy, người thầy đã lắc đầu thở dài rồi nói: sao giờ này mới tới? Nhìn nhân tướng của hai vị đây, đã cảm thấy cơ đồ không có tốt đẹp gì cả, không có chút thần khí nào cả, như một con dế nhốt trong lọ kín, ngày càng ngạt thở, thoi thóp mà thôi. Bà Xoan quỳ sụp xuống đất gật gù, chắp tay cầu xin thầy giúp đỡ. Vâng, gia cảnh bọn con đang gặp nhiều trắc trở, không hiểu từ đâu mà ra, không sao thoát nổi, chỉ mong có duyên có phận, có đủ phúc phận, mong thầy giúp cho. Thầy pháp chỉ hỏi tên tuổi của hai bà, rồi lặng lẽ xem một bài tây mới tinh ra, lần lượt và cháo rút. Tiếng bài đập xuống nền chiếu mỏng manh trong sự hồi hộp của hai người. Rút xong lá bài, thầy ngồi thở dài xa xăm, chưa nói câu gì vội. Đoạn thầy giơ lên con quỷ bích trước mặt của hai người rồi nói: quỷ hóa mạnh, có vong quỷ quấy phá do bị động mộ, không dễ hóa giải. Giả tức tức là sao à? Tôi chỉ thấy khu đất các vị ở, có phải là xung quanh có đồi núi hay là có gì đó che chắn không? Khi không thoát, có mặt tiền không vượt, các vị ở đâu lên đây? Dạ, chúng con ở dưới Hà Nội lên đây à? Đất thành phố thì không có đồi núi gì cả, là một khu tập thể, phía trước sau là sân, không có gì che chắn cả. Thầy pháp phủi tay cau mày ra chiều không vừa ý. Không cần cung kính thế đâu, cứ xưng tôi cũng được. Tôi chắc chắn là khu nhà này bị kẹp giữa, các luồng dương khí vào không thuận, âm khí phát ra cực mạnh. Thêm vào đó lại có tà niệm bí ẩn chôn giấu, sống lâu ở đó chẳng ai thọ được đâu. Dạ dạ đúng à, nếu mà xét ra thì khu nhà con ở giữa các khu nhà khác. Bà Lê lắp bắp. Thầy pháp thở dài rồi nói: nếu là đất Hà Nội, tôi không chắc mình có dám liều không. Đất kinh thành Hà Nội ấy, giờ con người phá nát rồi. Sự kia vua Lý Thái Tổ vì thế mà rồng cuộn hổ ngồi, của cái đất Thăng Long mà rời đô về đấy. Nhưng mà những cái thế hệ sau này không biết trân trọng, mà phá núi đào hầm, đốn cây diệt cỏ, sinh khí cũng chẳng còn nữa. 500-1000 năm nữa là phải rời đô, long mạch vùng ấy chẳng còn chịu được mấy nữa đâu. Những thứ tà ma ngạ quỷ được dịp trỗi lên mà thôi, có hưng thịnh thì cũng có suy tàn. Đáng tiếc là không phải ai cũng hiểu quy luật ấy. Đáng thương cho những ai cứ đổ dồn về nơi ấy nhộn nhịp. Đáng trách cho những kẻ hãm tài cứ như vậy đào sâu vào những vết thương trong lòng của thủ đô. Vậy bây giờ chúng con phải làm sao à? Tôi nhìn thấy gia cảnh bản này đang phải ứng báo nặng, có phải gần đây người trẻ mất nhiều không? Thầy nhìn bà Lê rồi hỏi. Bà Lê rối rít gật đầu, chỉ mong được thầy giúp đỡ. Nếu bảo các vị đi tìm thầy cao tay hơn, có lẽ muộn mất. Tôi đành cố hết sức mình vậy. Có lẽ mấu chốt của việc này anh phải nhờ đến kẻ này thôi. Mua chuộc thằng Hề muôn vàn khuôn mặt này có lẽ là trở ngại lớn nhất. Thầy pháp nhặt con bài phăng teo màu đen dơ lên ngắm nghía. Bà Xoan, bà Lê chứng kiến hành động khó hiểu của thầy thì băn khoăn lắm, chỉ biết hỏi lại: tức là giờ sao hả thầy? Thầy đặt con bài xuống ngẩng lên rồi nói: không có gì, rồi sớm muộn cũng rõ thôi. Lần này may ra có cứu tinh giúp thì thành, không thì sẽ bại. Trước hết để nắm rõ tình hình tôi phải tới đó đã. Hai người phụ nữ mừng rỡ liên tục cảm ơn thầy. Hai bà đề nghị sẽ góp tiền hỗ trợ thầy đi lại. Thầy pháp khoát tay: khỏi cần, tôi đi tỉnh cũng quen rồi. Làm lễ là làm phúc, chỉ cần mọi người chuẩn bị lễ lạt đầy đủ chu đáo là được rồi. Vậy là sau hai ngày để thầy thu xếp công việc, cả ba người cùng bắt xe về Hà Nội. Chuyến xe chồng chành đi mất 4 tiếng mới đến bến xe nước ngầm. Ba người lại bắt xe ôm về cho rẻ. Hai bà ngồi chung một xe, thầy đi riêng một xe. Tất cả cùng đến địa chỉ khu tập thể nhà 9/10. Người dân xung quanh hầu hết biết khu tập thể cổ đó nên không cần phải chỉ nhiều. Xe cứ bon bon chạy. Thế nhưng chẳng may ở giữa đường, xe chở bà Xoan và bà Lê bị non lốp nên tụt lại ở phía sau, phải tìm hàng bơm gấp. Thấy xe của thầy pháp đang đi lạc cả để chờ, bà Xoan khoát tay: cứ đi trước đi, không phải chờ chúng tôi đâu. Anh chờ thầy đến đó trước tôi đi. Nghe thấy như vậy, anh xe ôm yên tâm đi tiếp. Người chạy xe ôm bảo hai người phụ nữ cứ bắt xe khác mà đi, không lại nhớ việc. Bà Lê nghĩ cũng tội, chạy được nửa đường rồi giờ bắt xe khác thì cũng dở dang. Nếu đợi không lâu thì chúng tôi chờ được. Cũng chẳng mấy ai dám chở hai chúng tôi cùng lúc thế này, mà có khi là do chúng tôi, cho nên xe của bác mới non lốp ấy chứ. Bà Lê nói cười vui vẻ. Đột nhiên bà Son giật mình lay bà Lê. Thôi chết rồi chị ơi, nãy giờ chưa nói tòa của mình cho thầy, không biết là thầy có biết chỗ mà vào hay không, hay là lại đợi ở ngoài. Tắc trách quá thì giận thì chết. Ồ nhỉ, chết giả rồi, bây giờ làm thế nào? Xem có buồng điện thoại công cộng nào không, gọi cho ông Tình sẽ đón thầy đi. Ông Tình là chồng của bà Soan, giờ đang ở nhà lo việc bán hàng cho vợ. Hai người tìm quanh chỗ bơm xe vẫn không thấy có buồng điện thoại nào, đành phải giục người xe ôm kia nhanh chóng chạy về. Về đến đầu con đường dẫn vào khu tập thể 9/10, hai người phụ nữ đưa mắt nhìn dọc hai bên đường để tìm bóng dáng của ông thầy Pháp. Đề phòng thầy tới chân khu tập thể rồi mà không rõ lối vào. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai cả, hai người hết sức lo lắng. Bác xe ôm vừa đậu xe xuống sân nhà C5-C6 thì nhìn thấy hai người bóng dáng thầy Pháp đang đứng ở đó từ lúc nào, chắp tay sau lưng, quay mặt vào bên trong như đang tập trung nhìn ngó một thứ gì đó. Hai người phụ nữ hớt hải chạy đến rối rít xin lỗi thầy vì đã không chu đáo. Sao thầy vào tới đây được ạ? Người thầy điềm đạm rồi nói. Các cô không nói cho tôi biết, tôi phải tự khắc biết mà thôi. Nhìn này, mới vào đầu đường chỗ bờ sông, tòa nhà này đã hút tôi vào một cái hố đen như vậy, chẳng cần biết địa chỉ cũng tự tới. Nói rồi thầy chỉ lên khoảng không giữa hai tòa nhà C5-C6 rồi hỏi. Hiện tượng thế này lâu chưa? Dạ, ý thầy là đàn chim bay qua bay lại ý à? Tôi ở đây gần 20 năm rồi, chiều nào cũng vậy, nhất là cuối hạ chim bay nhiều lắm thầy ạ. Lúc đó mới có tầm giờ chiều, thầy Pháp lắc đầu nói. Không, các cô nhìn nhầm rồi, đó là rơi không phải là chim bay đâu. Từ khi nào mà lại như thế này? Bà Lê lắp bắp nói. Quả thật đợt dạo gần đây mới có nhiều tổ rơi trên mái nhà lắm thầy ạ. Ba người tiến sâu vào sân khu tập thể hơn. Bà Soan, bà Lê tính đưa thầy lên trên tầng nhà mình để xem xét kỹ hơn. Tuy nhiên vừa tới chân cầu thang, thầy Phép đã vội lùi lại. Ây, từ từ nào, đừng có nóng như thế. Dạ sao thế thầy? Tôi chưa vào ngay được, oán khí nặng quá. Phòng chắn ở ngay cửa, họ không cho tôi vào, họ sợ tôi đuổi họ đi. Rốt cuộc ở đây từng có chuyện gì vậy? Hai người phụ nữ nhìn nhau, bà Soan liền đáp. Dạ chuyện gì là sao ạ? Ở đây từng xảy ra cái chuyện gì đó rất khủng khiếp. Nhìn xem, phòng đứng trên các tầng nhìn xuống tôi chằm chằm, ai nấy đều giận dữ. Nếu mà các cô không biết, liệu có thể dẫn tôi tới gặp ai đó rõ hơn được không? Mồ hôi bắt đầu chảy dọc thái dương của bà Lê. Bà bấm tay của bà Soan muốn ra hiệu gì đó. Bà Soan hiểu ý mới vội vàng đáp lại. Dạ, có ông tổ trưởng tổ dân phố, có lẽ rõ nhiều việc hơn ạ. Nhưng mà hôm nay ông ấy vắng nhà, thầy cứ đi xem quanh khu nhà này đi, mà chúng tôi dẫn thầy tới gặp ông ấy. Ông thầy gật gù không nói gì nữa, rồi đi ra xung quanh sân và tòa nhà để xem xét. Bà Lê bắt đầu thì thầm với bà Loan. Có nhất thiết phải nói thật như vậy không? Ngộ nhỡ vỡ lở ra gia đình thôi. Bà Soan ngẫm nghĩ. Ông tổ trưởng chắc cũng hiểu cái gì cần nói cái gì không, không nhất thiết phải nói hết đâu, cứ xong việc là ổn. Hóa ra đúng là do cái vụ việc đó. Bà Lê thở dài. Không từ đó thì đâu, từ sau cái vụ chồng tôi cứ nghĩ là được yên rồi, hóa ra vẫn còn dai dẳng như thế. Em cũng nghĩ là xong xuôi hết rồi cơ, cứ để yên kệ nó, làm gì nó muốn là được rồi. Thế mà cũng không có yên. Họ nhìn ra xa, bất chợt thấy ông thầy đang đào bới thứ gì đó ở góc bảng mới xây, thì hiếu kỳ chạy lại vội vàng nói. Thầy làm gì thế ạ? Thầy Pháp vẫn hì hục đào bới gốc cây, cố bừa lên một viên đá, vừa làm vừa ngước lên phía trên, bên cạnh như nhìn ai đó. Có vẻ như gốc cây này mới được lèn đất, chưa cố định bằng bê tông, nên dùng sức vẫn có thể cạy được những viên đá ở gốc cây. Cuối cùng viên đá cũng bung ra dưới sức lực của thầy Pháp. Thầy nâng viên đá lên, xoay xoay trong lòng bàn tay, nheo nheo mắt nhìn khi có ánh nắng chiếu vào. Trên một bề mặt phiến đá có khắc một bài thơ. Vụ mùa anh gieo đã thất bại, tình cháy trong em mãi lụi tàn. Còn nỗi đau xé lòng ai thấu, chỉ trách xót thương em đậm sâu. Ký tên 1234. Bà Soan đứng bên cạnh cười cười. Sao thầy biết cái này? Chỉ là bài thơ ấy đó vui vui để lại thôi mà. Thầy Pháp vẫn im lặng, tay sờ lên phiến đá, mắt nhắm nghiền. Lúc sau thầy mở mắt ra, chỉ lẩm bẩm rồi nói. Tôi cảm thấy có một sự đau khổ cùng cực ở đây. Vâng, thì chắc là tâm trạng của một thanh niên thất tình nào đó. Thầy có thấy gì đặc biệt không ạ? không chỉ đơn giản là đau khổ mà còn là oán hận bất lực. Nhiều hơn là một mối tình đấy, họ đều chỉ tôi về phiến đá này. Ai cơ à? Họ ấy, những người đang đứng trên hành lang kia. Thầy cười cười chỉ tay lên khoảng không ở bên cạnh. Bà Soan, bà Lê nghe thấy như vậy, nhìn lên hành lang các tầng khu tập thể vắng tanh mà không khỏi rùng mình. Mà sao lại là 1, 2, 3, 4? Sao không có để tên? Nếu không muốn để tên thì cũng không nhất thiết phải ghi ra thế này. Thầy Pháp tiếp tục độc thoại. Bà Soan nháy mắt của bà Lê. Ông thầy này sao sao ấy chị ạ? Cứ nói gì em chẳng hiểu. Liệu có giỏi đúng như lời đồn không vậy? Lúc ông ấy bảo em là chưa chắc đã đủ sức, em đã chán lắm rồi. Bà Lê chép miệng. Chị cũng chẳng biết nữa, tốn bao nhiêu công sức mới mời được thầy về đây. Bất chợt thầy Pháp đặt viên gạch xuống đất, đứng bật dậy miệng nói. Ra là như vậy. Nói rồi thầy quang sang bảo với hai người phụ nữ. Mai khi nào có thể gặp được ông tổ trưởng dân phố thì cứ điện qua số này cho tôi. Đây là nhà người quen của tôi sẽ tá túc tạm. Giờ tôi xin phép về trước. Thầy Pháp đưa ra một tờ giấy gấp tư cho bà Lê, chào hai người rồi quay lưng đi ra phía đường. Hai tay chấp ở sau lưng ung dung, bóng đổ dài dưới ánh nắng cuối ngày. Sáng ngày hôm sau 9 giờ, bà Soan gọi điện mời thầy Pháp qua khu tập thể, tới nhà của ông tổ trưởng dân phố ở tòa nhà C9. Ông tổ trưởng có độ tuổi già dặn hơn nhiều so với tưởng tượng của thầy Pháp. Người đàn ông đó có mái tóc đã điểm bạc nhiều, khuôn mặt nhăn nheo cũng tầm 70 tuổi. Người vợ của ông ta vẫn còn nhanh nhẹn mau mắn, pha một ấm nước trà mời thầy và bà Soan cùng uống. Trò chuyện hỏi han vài câu, người thầy hỏi thẳng vào vấn đề. Bác, chắc bác cũng gắn bó với khu tập thể này lâu lắm rồi nhỉ? Trông nghe nói ở đây đông dân nên là chia làm hai. Vâng thầy ạ, tôi làm tổ trưởng các hộ cư dân ở đây, từ khu C6 đến khu 12. Còn các tòa phía trước là bác Mùi cơ, cũng ngót nghét 20 năm rồi. Tôi cũng muốn xuống lắm, nhưng mà người dân cứ tín nhiệm thì biết làm thế nào. Còn sức thì còn cống hiến cho bà con thôi. Cháu đừng chị Soan mời về đây, cũng coi như là có duyên. Thấy tình khí khu nhà này không có ổn, đặc biệt là ở mấy tòa nhà giữa như là C5, C6. Mà oán khí nặng nề như vậy cũng phải là có lý. Cho nên cháu hỏi sự kiện gì đặc biệt ở tòa nhà C6 đó không? Ông tổ trưởng ngập ngừng vài giây, lấy cốc nước chè trên bàn ngấp một ngụm rồi mới trả lời. Cậu cũng biết đấy, khu tập thể chúng tôi ngày xưa là đất chiến tranh. Nếu mà xây lên còn nhiều vong linh vất vưởng cũng là chuyện thường. Lại nằm ở vị trí địa lý bí bách như cậu nói, thì đến lúc cần phải tẩy uế thôi. Ánh mắt của người thầy nhìn đăm đăm thẳng vào khuôn mặt của ông tổ trưởng mà dò xét. Nếu muốn giải quyết tận gốc của vấn đề thì xin đừng giấu cháu điều gì cả. Có người đã lưu lại vết tích của vụ việc đó rồi đấy. Vụ gì cơ? Ông tổ trưởng lắp bắp. Có một viên gạch dưới sân nhà C6 hôm qua cháu mới đào được. Ở trên đó có khắc một bài thơ. Ban đầu đọc rất bình thường không có gì, nhưng mà họ để lại chỉ dẫn. Cháu đã cố nhớ lại và chép lại bài thơ. Thầy Pháp lôi trong túi áo ra một tờ giấy nhỏ nhĩ. Ở bên trong có ghi lại bài thơ trên viên gạch hôm qua. Thầy nói tiếp, tay gạch gạch vào trong tờ giấy như một chiến sĩ công an đang dồn tội phạm vào chân tường. Bài thơ có 4 câu, được để chú thích là 1, 2, 3, 4. Tưởng như là vu vơ, nhưng mà cháu đã thử ghép lại số thứ tự. Từ số 1 của câu 1, số 2 của câu 2, số 3 của câu 3, số 4 của câu 4. Kết quả là... Bà Soan toát mồ hôi khi nhìn theo nét bút của thầy Pháp, miệng lẩm bẩm theo. Vụ cháy đau thương, chính xác là như vậy. Có một người nào đó trong lúc oán hận đã khắc bài thơ này rồi bỏ đi, vì lý do nào đó để lại ẩn ý về vụ việc này. Ở khu nhà C6 từng xảy ra một vụ cháy ư? Ông tổ trưởng nhăn lông mày lại, chưa nói được tiếng nào. Bà Soan xoa hai tay vào nhau lắp bắp nói. Thôi bác ạ, cháu nghĩ bác cứ nói thật cho thầy biết đi. Đến chị cũng giấu tôi ư? Vậy thì làm sao tôi có thể làm được việc đây? Thầy Pháp giận dữ đập tay xuống cạnh bàn cái bộp. Mong thầy bớt giận, cũng là vì nhiều lý do bất đắc dĩ còn ảnh hưởng tới gia đình của nhiều người khác nên chúng tôi không có dám nói. Ai ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Đúng là có cách đây 10 năm từng xảy ra một vụ cháy lớn ở nhà C6 bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin gặp lại quý vị trong tập 3 của bộ truyện này.